namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Sagge kame cha rupe giristi kharata te chantali khe vimane di perathe chagame taruvana gahane ge havatum hihe te pumma cha yang tu deva zalata la visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta đang học về Si Phật. Trong Si Phật thì có bốn cái yếu tố cơ bản, đó là si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Khi mà trong tâm ta những cái pháp bất thiện phát sanh lên thì nguyên cả si phần này, tức là si, vô tàm, vô quý và phóng dật, đều khởi sinh lên cùng một lúc. Và lần trước chúng ta cũng đã có nói khái quát qua về si phần này, và chúng ta đi vào cái phần tâm sở si. Trong tâm sở si chúng ta đã nói qua về phần khái niệm, chúng ta nói về bốn cái ý nghĩa của sở hữu si, và đây là cái phần cuối mà chúng ta có một cái bài thơ nhỏ để minh họa về sở hữu si này. Và khi mà trình bày về cái phần mà si phần này đó, thì Tâm Tâm không có giảng coi như là đầy đủ, mà đây là giảng để bổ sung cho cái phần mà tâm si đã giảng khi mà chúng ta học về 12 cái tâm bất thiện này. Thì cái tâm si này đã giảng rồi, và trong khi giảng cũng có nói về cái si phần. Thì hôm nay đó là những cái phần này là khi chúng ta học là để bổ sung cho cái tâm si. mà chúng ta đã học, để về sau đó là khi cái bộ tham sân si của chúng ta đó sẽ bổ sung cái phần tâm sở này vào, thì nó sẽ đầy đủ cả tham sân si. Cho nên quý vị thấy có những phần thì trong tâm có nhắc lại, còn có những phần thì giảng thêm, chứ không có lặp lại những cái mà đã giảng rồi. Thì đây là cái bảng mà lần trước tâm tâm có vẽ lên bảng để cho quý vị trông thấy. Hôm nay đó là vẽ lại như thế này để cho quý vị ghi chú, bởi vì cái này nó hết sức là quan trọng và nó ích lợi trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì khi mà chúng ta nói rằng cái dòng luân hồi mà cái vô minh nó là cái cốt lõi ở đây, cái dòng ngoài đó nó như là cái vỏ của cái bánh xe này đó, cái dòng ngoài của nó đây là tử đi. Trong cái phần này nói là già chết, nhưng mà đây chúng ta không cần nói già, nói chết thôi, tại vì không phải mà ai cũng có phước á, già mới chết. Già mà chết là có phước. Cho nên già mà chết mà còn lưu luyến, còn bám víu lại đó, là đó là tự làm cho mình đau khổ. Khi mà sống được 60 tuổi thì coi như cái tuổi đời nó vừa đủ rồi đấy. Còn bắt đầu từ 61 trở lên là cái phước thọ. Mà nếu không hiểu được cái điều này mà sầu não khi tuổi già nó đến rồi phải chết, thì cái đó là tự làm khổ mình và tự làm hại mình. Còn nếu như mình phải chết trước cái tuổi 60 thì phải hiểu rằng là trong nhiều kiếp cái nghiệp sát của mình đó mình có phận. Cho nên hiểu như vậy đó, để mà khi chúng ta nhìn người khác chết không phải ở tuổi già, thì chúng ta mau mau mà gìn giữ cái giới sát của mình, không có làm tổn thương mình, không có giết hại mình, không làm tổn thương chúng sinh khác, cũng không giết hại chúng sinh khác. Bảo vệ cái sự sống của mình, từ miếng ăn miếng uống, cũng phải dùng cái miếng ăn miếng uống đó để bảo vệ sự sống của mình, chứ không phải nô lệ cho cái khẩu vị của mình để mà tàn phá sức khỏe của mình. Và bảo vệ cái đời sống của mình, không phải là mình có sức khỏe, mình có tài năng rồi mình lao vào cái việc kiếm tiền ngày đêm bất chấp sức khỏe của mình, thì đó là pháp bất thiện đã khởi lên trong tâm và pháp bất thiện đã hiện diện ở trong thân. Thân tâm có đầy đủ hết. Đối với người đời, một người như vậy là một người tốt, bởi vì chỉ biết làm việc mà thôi và không có hưởng thụ gì hết. Nhưng cái động lực nào để cho người đó phải làm việc đêm ngày như vậy? Có thể là vì tình thương yêu đối với những người thân của mình. Mình phải làm thật nhiều để có thể giúp đỡ những người thân của mình qua cái khó khăn. Có thể là vì mình muốn khẳng định mình để mà không có dùi phí cái năng lực của mình. Hoặc là có thể vì mình bị khinh chê, cho nên bây giờ đã đến lúc có thể vươn lên, thì vươn lên để xóa đi cái mặc cảm. Hoặc là vì mình mong muốn có một cái sự vượt trội, có một cái sự mà coi như là chiến thắng về phía mình cũng như đối với người xung quanh, mà mình có cái sự vươn lên. Trong tất cả những điều tâm tâm kể ra thì quý vị thấy đối với đạo đức đời thường nó là điều rất tốt, rất là đáng tán thán. Nhưng đứng về mặt cốt lõi của tâm linh thì cái pháp ngoài đó thì nó có vẻ là pháp thiện, nhưng mà nó gói bên trong đó, những cái động lực của nó là ô nhiễm. Nó đều là có liên quan tới cái tâm tham cả. Nó có liên quan đến cái sự ngã mạn ở trong tâm của ta. Cho nên vì vậy mà đạo đức thế gian và cái sự phát triển tâm linh đó, có khi nó không thể song hành. Cho nên khi chúng ta học pháp Phật, Đức Phật dạy chúng ta pháp thiện và pháp bất thiện trên những cái tiêu chí mà có thể pháp thế gian không có trùng hợp những tiêu chí đó. có cái trùng hợp và có cái không trùng hợp. Chúng ta phải thận trọng để xem xét cái điều này. Cho nên khi mà nói đến cái dòng luân hồi này, chúng ta nói chữ chết thôi. Ai cũng phải chết. Cái chết là chắc chắn rồi. Bởi vì chắc chắn là chúng ta đã sinh ra rồi thì chắc chắn chúng ta chết. Nó là hai mặt của một cái vấn đề, hai mặt của một đồng tiền, không thể nói khác hơn. Nhưng mà chúng ta phá vỡ được cái vô minh này thì tất cả những cái khác, ví dụ như mình nói là hành, thức, ái, thủ, vân vân, tất cả những cái đó nó chỉ là những cái căm xe đó thôi, và nó sẽ sụp đổ hết, phá vỡ cái vô minh. Khi cái vô minh này là cái cốt lõi mà nó bị phá vỡ thì tất cả cái dòng này nó bị bẻ gãy hết, nó sẽ sụp đổ xuống. Thì như vậy cái chỗ này đó chính là nó là cái pháp vô lậu, và nó có cái chữ minh này. Bây giờ nơi đây khi cái chữ minh mà nó có mặt ở đây thì tất cả những cái này nó gãy đổ, nó sụp đổ hết. Và để phá vỡ cái sự vô minh này thì quý vị nhớ cái công thức này. Khi mà trong đời sống của chúng ta đó, mình không có kiểm soát được cái mà mình gọi là tôi đây. Cái chữ tôi mà mình xưng á, ở trong cái sự thật tương đối, tức là trong cái pháp của thế gian, thì trong cái chữ tôi đó nó hàm chứa là cái sắc thân này đây, và cái nó nằm trong cái tâm thức này đây, hai cái đó phối hợp lại thì thường ta xưng là tôi. Có khi ta tách ra, ta nói đây là thân tôi, đây là ý kiến của tôi, đây là suy nghĩ của tôi, đây là tình cảm của tôi, vân vân. Có khi ta tách ra để nói, có khi ta nhập một lại để nói, thì cái chữ tôi nó chứa đựng những cái yếu tố đó. Nhưng mà đó là một cái tập hợp danh từ. Nó là một cái danh từ tập hợp. Tức là một cái danh từ đó khi mà gọi lên, khi mà nói lên á, thì nó không phải thuần nhất một yếu tố, mà nó chứa đựng nhiều cái yếu tố. Nó cấu tạo có điều kiện để nó thể hiện một cái tập hợp danh từ. Cái này khi giảng á, thì Tâm Tâm cũng có nhắc đi nhắc lại hoài trong cái kinh Na Tiên Tỳ Kheo đó. Có nói là Đức Vua đến đây bằng xe ngựa, thì hỏi cái gì là xe ngựa? Con ngựa có phải là xe ngựa không? Không phải. Cái gọng xe có phải là xe ngựa không? Không. Cái bánh xe có phải là xe ngựa không? Không. Cái chỗ ngồi trên xe có phải là xe ngựa không? Không. Cái mui xe có phải là xe ngựa không? Không. Như vậy để gọi là xe ngựa thì phải có con ngựa, phải có đầy đủ các cái yếu tố mà nó cấu trúc nên cái sườn xe, cái bộ phận của cái khung xe, nó phải đầy đủ các yếu tố đó. Khi nó kết hợp lại thì người ta mới gọi nó là cái xe ngựa. Thì xe ngựa nó là một cái danh từ chung, nó là một danh từ tập hợp. Thì cái chữ tôi cũng vậy, cái tôi, cái danh xưng như vậy, hoặc là cái tên gọi mà cha mẹ mình đã đặt cho mình, hoặc tự mình á có cái hiệu riêng của mình, hoặc là cái pháp danh do thầy mình đặt ra, thì những cái danh từ riêng đó nó cũng là một cái dạng tập hợp danh từ mà thôi, để nó đặt tên cho một cái gì đó. Mà cái đó nó tập hợp bởi nhiều yếu tố, không phải một yếu tố. Như vậy khi mà chúng ta đó nói là cái thân của tôi đây, hoặc là thân tôi đây, thì chúng ta có biết rõ nó không? Chúng ta có quan sát và chúng ta biết rõ nó không? Chúng ta nói đây là ý kiến của tôi, đây là suy nghĩ của tôi, đây là tình cảm của tôi, mà thật sự tôi có biết rõ nó không? Nếu biết rõ thì xin hãy trả lời với mình rằng là sự vận động trong châu thân này nè, tôi có điều khiển được không? Tôi có biết được nguồn cội của nó không? Tôi biết các cái pháp của nó có tính quy luật như thế nào không? Ai sẽ trông thấy rõ được điều này? Chỉ có một người mà có sự quan sát đúng phương pháp mới có thể trông thấy được. Bây giờ khi mà nói là tâm của tôi, ý kiến của tôi, tình cảm của tôi, thì thứ nhất nó từ đâu ra? Cái thứ hai đó là cái quy tắc vận hành của nó như thế nào? Và cái nguyên lý phối hợp giữa tâm thân như thế nào? Ta có trông thấy không? Nếu ta không trông thấy thì cái mà ta gọi là tôi đây, cái là gọi ta đây, cái mà ta xưng tên ta đây, nó chỉ là một cái tập hợp danh từ, hoặc là danh từ riêng, hoặc là danh từ chung, để chỉ một cái gì đó, để gọi một cái gì đó, mà nó hàm chứa rất nhiều những cái yếu tố trong đó mà chúng ta không khảo sát, không thấy rõ, không biết rõ. Thì cái chữ tôi đó, cái chữ của tôi đó, cái tên gọi đó, nó chỉ là một cái nhãn hiệu không chuyên chở hết nội dung mà không phản ánh hết cái nội dung đó. Và nếu chúng ta cứ mù mờ như vậy hoài thì đó là sự không biết rõ của chúng ta, nó chính là vô minh. Cho nên khi mình không quan sát, không lấy thân này làm đề mục để quan sát, không lấy tâm này làm đề mục để quan sát, thì như vậy chúng ta có sự mù mờ ở trong tâm. Sự mù mờ đó nó gọi là vô minh. Và cái mà làm cho chúng ta có thể nhìn thấy đúng, nhìn thấy được, nhìn thấy chính xác những hoạt động của thân và những hoạt động của tâm, thì nó phải có phương pháp, nó phải có cách thức. Cái phương pháp, cái cách thức đó chính là chánh niệm. Cái này khi mà đi vào học cái thiền hành Vipassana thì chúng ta phải hiểu chữ chánh niệm. Và một lần nữa cũng xin nhắc lại là quý vị sử dụng cái chữ chánh niệm đó, nên có một cái sự gìn giữ về cái ngôn ngữ này. Có nghĩa là chánh niệm chỉ được dùng trong thiền Vipassana. Còn nếu chúng ta mở rộng cái nghĩa của chúng ta, mở rộng nghĩa đó ra để dùng trong nhiều trường hợp, nhiều cái mà không phải là cái pháp hành này, thì có thể đưa đến sự lệch lạc trong cái khi mà chúng ta áp dụng cái pháp hành này đây. Cho nên thận trọng, xin thận trọng, chữ chánh niệm chỉ dùng trong thiền Vipassana. Còn mở rộng nghĩa thì chúng ta không có bàn ở đây. Thành ra khi mà chúng ta đó thiếu cái chánh niệm thì đương nhiên là chúng ta có sự mù mờ về cái mà mình gọi là tôi đây, cái gọi là ta đây, thì cái vô minh nó đã phủ trùm rồi. Và khi mà mọi việc nó xảy ra đó, mình không có kiểm soát được và cũng không có tỉnh táo để nhận ra nữa, thì quý vị thấy không, khi mà nó thiếu chánh niệm rồi thì cái tỉnh giác nó cũng không có luôn. Thì như vậy cái yếu tố của vô minh nó đã hiện diện rồi, hiện diện hằng ngày trong đời sống chúng ta. Như vậy ta còn nói vô minh từ đâu tới? Bất cứ một cái sát na nào mà chúng ta thiếu cái sự quan sát như vậy thì là vô minh đã phủ trên tâm chúng ta rồi. Như vậy quý vị đã thấy cái nguồn gốc của vô minh. Và khi chúng ta thiếu chánh niệm thì có nghĩa là chúng ta thiếu sự quan sát này đây. Mà thiếu sự quan sát có nghĩa là không có chánh niệm. Ở đây tôi vẽ con đường hai chiều để cho quý vị thấy. Và đây là cái gốc của các cái căn của chúng ta đây. Khi tiếp xúc với cát trần đó thì chúng ta không có cái sự kiểm soát, không thấy, không biết làm sao kiểm soát. Cho nên á, khi mà cát căn với cát trần mà tiếp xúc với nhau rồi thì thức phát sanh. Thức phát sanh nó sẽ có cái con đường vận động của nó là tiếp thu, quán sát, phân toán và nơi đây nghiệp phát sanh. Chúng ta gieo cái nhân ở đây. Như vậy khi mà chúng ta thiếu cái chánh niệm thì lục căn của chúng ta phóng túng. Nó muốn làm gì thì nó làm. Chúng ta không thu thúc lục căn được. Cho nên nhà Phật dạy cho chúng ta đó, phải thu thúc lục căn. Nhưng mà chúng ta thu thúc lục căn bằng cái gì? Bằng chánh niệm. Khi không có chánh niệm thì cái lục căn của chúng ta phóng túng. Thì quý vị nhớ cái chữ phóng này, nó nằm trong cái si phóng dật đây. Nó đây, nó lung tung lộn xộn, nó muốn hướng nào cũng được, nó chạy lung tung hết. Bởi vậy nếu như mà chúng ta hành thiền 10 phút thôi mà quý vị giữ yên được cái đề mục đó trong 10 phút đó, thì đó là một cái thành tựu cực kỳ lớn lao. Nhưng thực tế chúng ta không có thể nào mà trong 10 phút đó, là có thể an trú trên đề mục này. Và như vậy quý vị sẽ thấy nó chạy. Cái đó chính là cái phóng đấy. Phóng đó chính là phóng vật đây. Như vậy quý vị thấy cái suy chưa? Bởi vì chúng ta thấy có một yếu tố là phóng vật thôi, nhưng mà nó đi đâu đó là cái cặp bốn này nó có mặt cùng một lúc. Nhưng có khi cái này nó thể hiện mạnh, cái kia nó yếu thế một chút, thì cái nào nó hiển lộ rõ thì chúng ta thấy nó. Nhưng ta thấy một đứa là ta thấy bốn đứa. Nó đi một bè với nhau, nó đi một chùm với nhau, không khi nào nó tách rời ra. Thì như vậy nơi đây, khi mà cái lục căn chúng ta mà phóng túng rồi thì quý vị thấy là cái pháp bất thiện nó phát sanh. Có nghĩa là tham sân si đã có mặt đây, pháp bất thiện đây. Pháp bất thiện nằm đây, 12 tâm bất thiện đây và tất cả các tâm bất thiện đây. Và khi pháp bất thiện phát sanh lên thì những sở hữu tợ tha đi kèm đó, nó bị lôi kéo theo luôn. Nó làm thành một cái tập hợp ô nhiễm. Nó phát sanh cái pháp bất thiện này, khởi lên từ trong ý, từ trong cái lời nói hiển lộ ra bên ngoài, từ cái điệu bộ cử chỉ cho đến những cái việc làm, nó hiển lộ pháp bất thiện này. Thì như vậy quý vị nhìn thấy đây, từ cái chỗ mà vô minh đây, không chánh niệm đưa đến vô minh đây, hoặc là như thế này thì lên đây đó, lục căn phóng túng là si nó đã có mặt. Bởi vì si nó hiện diện cùng với pháp bất thiện. Si nó không có hiện diện một mình, nó hiện diện cùng với pháp bất thiện. Lục căn phóng túng là si bắt đầu nhóm khởi lên ở đây. Và như vậy khi pháp bất thiện có mặt là si bao giờ cũng chiếm một cái vị trí mà cùng với cái tên gọi của cái pháp bất thiện đó. Ví dụ như tham khởi sinh lên thì si có mặt liền, mà sân khởi lên thì si có mặt liền, nó có mặt đây. Và khi mà chúng ta đã thiếu cái sự hiểu biết, thiếu sự hiểu biết về cái pháp bất thiện ở trong tâm ta, hoặc là nó hiển lộ trên thân ta, thì những cái này đó nó càng lúc nó càng á nhiều lên. Mình có khi mà mình thu nhận những cái pháp bất thiện nó khởi lên trên ý, trong ý của mình, thì quý vị cứ nhìn đi, nếu mà nói về hình thể của nó thì những cái khối đó li ti, nó nhỏ hơn, chắc nó nhỏ hơn hàng tỷ lần của một cái hạt bụi. Nhưng mà khi đó nó phát sinh lên đây, nó lặp đi lặp lại thì nó tích lũy những cái hạt đó. Thì mỗi lần đó nó tiêm nhiễm trong tâm ta thì chúng ta thấy như là vô số những cái hạt bụi nó bám vào. Thì những cái bụi này nó bám, chúng ta cứ hình dung, tôi nói có hình ảnh để quý vị có thể nhìn thấy cái tâm ô nhiễm của ta. Nó bám, li ti nó bám. Nhưng mà năm này qua tháng khác, chúng ta không có biết cách để gột rửa nó đi. Chúng ta chồng chất sự bực mình, sự tức tối, sự lo âu, sự khốn khổ, sự tuyệt vọng, nó lặp đi, nó lặp lại. Và nó chứa trong cái dòng của sở hữu tưởng như một cái kho vậy. Nó chứa đâu. Và nó cứ đưa vào, nó nhập vào, nhập vào, nhập vào, nhập vào, nhập vào, cho đến khi nó kết lại thành một cái khối, một cái tấm, một cái miếng chặt chẽ. Thì như vậy đây nè, nó chính là những cái triền cái đây. Khi những cái ô nhiễm này nè mà nó tụ quến lại, nó kết bè kết khối lại, mà nó làm thành một cái lực nó ngăn che, nó ngăn che thì nó thành cái triền cái. Cho nên cái triền cái nó ngăn trở cái gì? Nó ngăn trở đó, cái khi mà chúng ta muốn làm cái điều thiện nó ngăn trở, khi chúng ta muốn tu thiền định nó ngăn trở, tu không được, ngồi lâu chịu không nổi. Hoặc là chúng ta tu thiền tuệ thì nó cứ nhảy nhót, nó ngăn. Cho nên cái chữ cái đây là nó ngăn che. Chính những cái pháp bất thiện ở trong tâm mình nè, nó tích lũy lại và nó che khuất. Giống như lúc đầu đó, ở đây mình thờ, mình mới để cho đẹp đẽ, mình kéo một cái khăn von trắng ở đây. Nhưng mà 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm đó, mình không có hề đem xuống giặt giũ, thì nó đóng bụi từ từ, nó ố đen lại. Thì như vậy là những cái gì mình thờ phượng ở bên trong đó, mình sẽ không còn nhìn thấy rõ nữa. Thì cái lúc đó nó gọi là cái triền cái, nó che khuất ở trong tâm của mình. Như vậy cái sự mê mờ này á, không phải do ai đầu độc mình hết, do chính mình đã không có lau chùi, không có tẩy rửa cái tâm của mình, và cũng không có nhìn thấy rõ nó nữa. Và vì vậy là nó trở thành những cái lực ngăn che ở trong. Những cái lực đó là những cái ma lực tích lũy ở trong tâm của ta. Và khi những cái ma lực này đó, nó trở thành một cái thứ lực mạnh mẽ nhất của nó, giống như đứa cuồng si, giống như đứa cuồng dại, quấn tụ đây. Và nó trở thành một cái sức mạnh. Chừng đó cái sức mạnh này nó sẽ chi phối lại, nó trở thành chỉ huy trưởng. Và trong cái luân hồi đó, những cái kiết sử này đây, nó kết tập lại, kiết là nó kết lại, nó thành ra cái sức mạnh mà nó sai khiến trở lại. Và nó hiển lộ nơi ta ở chỗ nào. Ở chỗ là ta nói cái tánh tôi nó như vậy, tôi thích như vậy, cái đó hợp với tôi. Nếu như những cái pháp thiện mà hợp với mình, nếu tánh của mình là cái tánh tốt thì đó là điều quý báu. Nhưng mà ngay cả những cái tánh mà nó không tốt, nhưng mình vẫn thấy rằng như vậy nó phù hợp với mình. Tại sao nó phù hợp? Là vì nó đã có cái thói quen, nó sử dụng những cái đó trong nhiều kiếp liên tục, nó thành ra quá quen thuộc rồi. Bây giờ đổi đi nó khó chịu. Cho nên á, mỗi người có cái tánh riêng, mỗi người có cái ý riêng, mỗi người có cái sở thích riêng, mỗi người có một cái quan niệm riêng, mỗi người có một cái nhìn và có sự hiểu biết riêng. Đó là do chúng ta quân tập khác nhau, nó làm thành cái mà chúng ta không có một người nào có thể là cùng với cái người khác mà giống hẳn 100%, không bao giờ hết. Chúng ta có 1 tỷ tỷ người thì có 1 tỷ tỷ người khác nhau, nghiệp quả của 1 tỷ tỷ người đó khác nhau, tính cách đó khác nhau, bởi vì những cái ô nhiễm, những cái cấu hợp của ô nhiễm đó trong tâm mọi người khác nhau, tích lũy khác nhau. Và vì vậy những cái kiếp sử này đó, khi nó sai sử mỗi người nó khác nhau. Cũng thời là tham thiền, nhưng mỗi người tham cách khác nhau. Và mỗi người sử dụng cái phương tiện để thỏa mãn cái sự tham thiền của mình khác nhau. Ngay tham sắc cũng vậy, tức là chúng ta đắm đuối trong những cái dục lạc của thế gian, thì sự đắm đuối của mỗi người cũng khác nhau. Như vậy cái suy dại, cái điên cuồng, cái mờ tối của mỗi người cũng khác nhau. Và khi mà nó trở thành những cái kiếp sự nó sai khiến trong cái đời sống của chúng ta, thì cái con đường luân hồi là cái con đường không thể thoát. Khi mà trong tâm chúng ta đã chưa sạch ô nhiễm thì đương nhiên phải luân hồi, không có nói khác hơn được nữa. Và luân hồi thì quý vị đã thấy rõ rồi. Đây, chúng ta làm người đây, đây là những cái pháp ô nhiễm đây, đây là những cái pháp trong sạch đây. Khi mà cái tâm chúng ta chứa đựng cái sự ô nhiễm nặng quá, nó sẽ trì kéo xuống. Và như vậy chúng ta phải ở cái cảnh giới không bằng con người, những cảnh giới thấp hơn. Và khi chúng ta, tâm chúng ta sạch, nó sẽ vươn lên. Thì vậy cái con đường luân hồi đó, như Tam Tâm đã nói rồi, nó là cái con đường xoáy trung ấp. Xoáy trung ấp đi xuống. Nếu những cái kiếp sử này mạnh mà chúng ta không làm cho suy yếu, khi chúng ta làm suy yếu thì những cái dòng luân hồi nó sẽ đảo ngược lại, nó đi lên. Đường xoáy trung ốc đi lên, nó sẽ đi lên. Như vậy, chính chúng ta khi tu tập, chúng ta phải quan sát thấy cái tánh khí của mình, thấy cái cách thức thọ hưởng của mình, thấy những cái xử lý của mình trong cái đời sống. Cái đó nó sẽ hiển lộ ra là chúng ta đang rơi vào trong cái kiết sử nào, chúng ta đang rơi vào trong cái triền cái nào. Cho nên một vị đắc quả dự lưu thì diệt được ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Thì như lần nhiều mấy lần trước Tâm Tâm có giảng, cái thân kiến có một khía cạnh của thân kiến thôi, là ta đây là con nhện nhện nằm trong cái mạng lưới luyến áo của ta, thì bao nhiêu đó mình đã ra được chưa, không nói từ cái khác. Trong cái dòng mà mình tự vẽ ra đó, để mà mình làm cái con nhện đó đi, con nhện đây, con nhện này nó thương cái thân nó dữ lắm nè, rồi nó thương tới cha mẹ nó, anh em nó, vợ chồng con cái nè, gia đình nhà cửa tài sản này, rồi là bè nhóm đảng phái nè, rồi quốc gia, rồi tất cả mọi thứ đây, nó liên kết đây, nó làm thành cái mạng nhện, nó nối kết thành một cái mạng mạch của cái đời sống. Cái mạng mạch của cái đời sống thuộc về thân mạng, bao nhiêu đó ra được chưa? Mới nói có một khía cạnh của thân kiến thôi. Con đường này là con đường nặng nhất. Chúng ta đã tập tành để đi ra chưa? Còn nếu không đó, chúng ta bị cái kiết sử của thân kiến cột chặt rồi. Mà mới nói đó có một khía cạnh thôi. Cho nên đường luân hồi làm sao thoát được. Và như vậy, ví dụ quý vị thấy cái dòng luân hồi á, nó lại bắt đầu bằng cái vô minh. Cho nên khi chúng ta học pháp mà chúng ta hiểu rõ như vậy, chúng ta mới thấy cái diện chúng ta tu tập Vipassana là một nhu cầu. Còn nếu không á, là thấy người ta tu thì mình cũng học tu, nhưng mà chưa có thấy nó là cái nhu cầu đích thực trong cái đời sống của mình, và không thấy nó cần thiết. Còn khi chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta thấy nó cần thiết. Và chúng ta thấy đó, tất cả chúng ta đây đều tu được hết. Không có một người nào mặc cả mà nói rằng mình không tu được. 100% chúng ta đều tu được hết. Và khi chúng ta nói chữ tu thì chúng ta không có nói đến trình độ văn hóa. Nó là một phước báo. Chúng ta không nói tài sản, chúng ta không nói sắc đẹp, chúng ta không nói dòng dõi, tất cả những cái đó là phước báo, ném về phước thiện. Vì tất cả chúng ta đây đó là đều có niệm ở trong tâm, sở hữu niệm đây. Và khi nói sở hữu niệm có mặt trong tâm ta, có nghĩa là tài sản này tất cả chúng ta đều có sẵn rồi. Chỉ cái chúng ta có đem ra dùng không? Dùng thường xuyên không? Bao nhiêu đó thôi. Ai cũng tập được, ai cũng tu được hết. Trong đời thường mà chúng ta chưa biết Vipassana thì chúng ta cũng đã biết Vipassana trong đời thường rồi. Không phải không có. Bây giờ mình giận ai mà mình nói quá lời, mình hung dữ lên đó, Thì đến khi mình tỉnh táo lại, mình biết sao không biết. Biết nãy mình nóng quá, mình có đánh con mình hơi nặng, mình có nói với cái người bạn đời của mình đó nặng nè, mình có miệt thị người ta, mình biết chứ sao không biết. Cái khi mình biết một cái trạng thái tâm của mình như vậy là mình có cái niệm này. Cái lúc mình biết đó là cái niệm này nó nằm trong 19 cái sở hữu biến hành luôn. Và khi mình biết như vậy trong cái tâm của mình nó nhẹ đi. Cái sự tức tối mà hồi nãy mình nói nặng người ta đó, mình đánh đập con mình đó, mình nguyền rủa người khác đó, bây giờ do cái biết này nó nhẹ xuống. Bởi vì pháp thiện đang phát sanh trên tâm. Và nó có sự ghi biết như vậy, mặc dầu cái niệm này không phải là chánh niệm, nhưng nó có ghi nhận một cái sự thật rất là đúng đắn. Cho nên pháp thiện đã phát sinh lên trong tâm. Và khi hiểu biết rõ ràng như vậy là mình cũng đã có làm sáng lại trong tâm của mình đó, cái hạt giống trí tuệ của mình. Cho nên tất cả chúng ta đều tu được hết, và chúng ta có đầy đủ điều kiện để tu. Nhưng mà giới chúng ta đó có cái khó khăn trên đường tu, vì chúng ta bị các triền cái đấy. Mà quý vị nhìn cái triền cái này, thứ nhất chúng ta có thể nhìn đây, nó là cái tham, nó nằm đây. Nó có tham dục cái nằm đây. Rồi nó có sân dục cái, nó nằm đây. Nó có pháp hôn trầm thị niên nằm đây. Nó có hoài nghi nằm đây. Mà hôn trầm này đó, hôn trầm thị niên này nó còn đi với lại đó, nó gọi là trạo hối, tức là nó có cái phóng vật đây, nó kết hợp đây. Nó đây là triền cái kép của nó. Rồi trạo hối nó đi đây, phóng vật chứ là hối đi đây, trạo hối đây. Hôn thủy là hôn trầm thị niên đây. Thì tất cả những cái pháp bất thiện này nó có mặt ở trong tâm ta, nó dày lên. Cho nên mình thấy mình khó tu chứ không phải không tu được. Hai cái đó xin phân biệt rõ ràng. Khi mình nói mình không tu được là mình đưa mình vào tuyệt lộ, và mình không hiểu biết đúng sự thật. Đó là một cái sự tai hại rất lớn cho mình. Nhưng mình nói mình khó tu là mình sẽ lần lần nhận ra được những cái triền cái của mình. Và khi đó là mình đã thấy mặt nó rồi, mình đã biết mặt nó rồi, mà nó cái khi mà nó phát lên như vậy, mà nó dẫn xử mình á, nó điều khiển mình á, hành động cũng như một cái tên nô lệ vậy đó. À, cầm cái kiếm sẵn đây, mà khi đó mà nó nổi sân lên rồi đó, nó bị giết, thì là coi như nhắm con mắt lại và chỉ lao tới cái đối tượng nào nó biểu giết thôi. Thì khi đó trong tâm của ta đó, thì cái sân này nó không còn là sân cái nữa, nó không phải nữa, nó không phải là sân độc cái nữa, mà nó sẽ trở thành cái kiếp sự. Sân này trở thành kiếp sự ở trong tâm, mạnh mẽ đến như vậy. Cho nên chúng ta sẽ phân biệt được hai cái cấp. Khi cái triền cái đó mà nó ngăn che trong tâm, mà ta thấy được rồi đó, ta chuyển đổi được. Nhưng mà khi cái kiết sử trong tâm ta đó, ta thất bại. Ta thất bại, nhưng mà ta tiến lên. Nó đánh ta gục xuống, ta trỗi lên. Nó đánh ta gục xuống, ta trỗi lên. Đây là một cái cuộc chiến đấu dai dẳng, không phải chiến đấu ngày hôm nay, mà chúng ta chiến đấu với cả một cái quá khứ luân hồi dằn vặt của chúng ta. Trong cái u mê, trong cái si dại của đời ta, ta đã nô lệ trong nhiều kiếp, ta đã nô lệ biết bao nhiêu cho ái dục ở trong tâm ta. Nô lệ cho cái mà ta khẳng định nó là tính cách của ta, mà nó không phải là cái pháp thiện trong tâm ta. Ta đã nô lệ nó. Hiểu rõ như vậy để chúng ta đây không có nản lòng mới tiến lên được. Như vậy là giảng cho quý vị nắm cái bản này một lần nữa. Bởi vì cái bản này cần thiết, chúng ta nên vẽ để dành, và chúng ta cứ nhìn thấy nó, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái con đường tu tập rèn luyện của ta. Cho nên khi mà mình biết được rồi đó, cái tu của mình á, nó không có cái gì nó gọi là căng thẳng ở trong tâm cả. Tạo sự căng thẳng là sai trong pháp hành. Chúng ta cứ thông thả, chúng ta cứ thư giãn, chúng ta cứ nhẹ nhàng, chúng ta cứ thư thái mà quan sát. Bây giờ xin trở lại cái bài thơ mà lần trước Tâm Tâm có đọc qua, để nhờ quý vị giảng dùm, xem là trong hai cái khổ thơ này, có thể giảng một khổ thôi cũng được, là để xem đó, là cái si vô tàm vô quý phóng vật này á, nó thể hiện ở đâu. Giờ xin mời quý vị xung phong. Xin mời quý vị lên giảng dùm. Có động được không? Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ, một đời người u uất nổi trơ vơ, bể vô tận xá chi phương hướng nữa. Thuyền ơi thuyền, xin ghé bến hoang sơ. Lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Bể vô tận xá chi phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền, theo gió cứ lên đênh. Xin mời quý vị giảng dùm. Giảng để cho thấy rõ cái suy phần ở đây. Rồi xin mời quý vị. Cái này quá dễ mà, đâu có gì khó đâu. Mình học rồi. Tại vì đây đó, nó trình bày một cái trạng thái tâm. Mà cái trạng thái tâm này đó, là cái người này người ta đã ghi ra rồi, giống như người ta đã vẽ ra rồi. Bây giờ mình chỉ nhìn thấy cái này là biết rồi. Chứ còn nếu như người ta vẽ ra vậy mình không thấy, làm sao mình nhìn trong tâm mình thấy được. Đúng không? Cái này là một cái bức họa. Bức họa này đã họa được một cái trạng thái tâm. Như vậy chúng ta chỉ cần xác định được cái trạng thái tâm này là chúng ta thấy hiển lộ ra rồi. Bây giờ tôi xin giúp quý vị đây. Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ. Chữ nhầm đấy, mỗi một câu thơ đó người ta gói có những cái từ nó gọi là con mắt của thơ. Nhìn vào con mắt đó thì nó sẽ bộc lộ được cái ý thơ. Một đời người u uất nổi trơ vơ, thấy chưa? Bể vô tận xá chi phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền, xin ghé bến hoang sơ. Thôi chúng ta chỉ mấy cái từ ngữ này thôi. Khi mà nói rằng đó, bây giờ mình nói luôn, nói cái ý chung của bài thơ này. Bây giờ mình nói rất là nôm na, nó không có văn chương gì hết á. Cái đoạn thơ này buồn hay vui? Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nói cái buồn đây. Bây giờ câu thứ nhất nè. Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ. Cái này người ta có hạnh phúc khi mà được sinh ra trong cái thế kỷ này không? Mà nói rằng mình nhầm, tức là hối tiếc, có phải không? Phải không? Hối hận là tôi đã ra đời không đúng cái thế kỷ như ý tôi muốn. Có phải vậy không nè? Thì như vậy đây là hối rồi. Hối là phát hiện hay bất thiện? Mà cái buồn này đó, nó là một cái khía cạnh của sân. Quý vị nhìn đây nè, cái sân phần đó là sân tật lẫn hối. Như vậy là nó đã cộng thêm cái chữ hối vào đây rồi. Rõ chưa? Một đời người u uất nổi trơ vơ. U uất là gì? Nó có một cái gì tối tăm, và nó có cái gì nó nghẽn lại, không có thông dong được, không có nhẹ nhàng ở trong lòng, có phải không? Nó có một cái sự tâm tối, nó có một cái sự nặng nề, nó có một cái sự nghẽn lối ở bên trong. Như vậy cái u uất này nó là tâm tối, nó có một sự nặng nề, và nó có một cái sự che khuất. nhãn. Như vậy những cái trạng thái này là trạng thái của gì? Tâm tối là trạng thái của gì? Sì. Và cái nặng nề này, cái che khuất cái tắc nghẽn này, nó cũng nằm ở trong cái sân. Thì thấy nó đi với nhau chưa? Nổi trơ vơ. Trơ vơ là gì? Là trơ trọi, là bơ vơ. Bơ vơ là không có chỗ nương tựa. Trơ trọi này là cô độc, chỉ có một mình. Bơ vơ này đó là cô đơn, cô độc, không có bạn bè, không có người thân thích, có một mình duy nhất thôi. Như cái cây mà nó không có rễ, nó không có nối được cái mạng mạch của cái thân mạng của nó. Cho nên trong cái đời thường đó, mà người ta có một cái gia đình hạnh phúc, có một cái dòng tộc tốt đẹp, có một cái quan hệ xã hội thuận lợi, thì người ta rất là vượt chạy. Người ta sẽ không có trơ trọi, người ta sẽ không có cô độc. Và như vậy đó, cái sức sống người ta đó, nó mạnh mẽ hơn, nó nhiều cái nguồn thu hút hơn. Vì thấy chưa? Và cái đó, nó là cái phước không phải ai cũng có được. Nhưng cái tệ hại của mình đó, là mình bám chặt vào trong cái phước đó, mình cố chặt mình vào trong cái phước đó, đó chính là tai họa nằm ở bước thứ hai. Quý vị còn nhớ khi mà giảng về cái tâm tham đó, là trong tâm có giảng gì? Chí phèo. Chí phèo khi uống rượu say rồi đó, chửi ai? Chửi hết tất cả mọi người. Rồi nó chửi cái người nào không thèm chửi nhau với nó, rồi người ta cũng chẳng có động lòng. Nó mới chửi gì? Chửi cha mẹ cái đứa nào mà đẻ ra cái thằng chí phèo. Rồi chửi cả cái đứa nào mà đẻ ra cha mẹ của thằng chí phèo. Để mà không có, để mà những cái kẻ đó, trong tâm của chí phèo không có hiểu rõ đâu. Bây giờ mình cắt nghĩa ra chút thôi, là tại sao đẻ tôi ra bỏ tôi có một mình vậy? Thấy chưa? Cái vô phước của chí phèo, cái bất hạnh của chí phèo là không có người thân yêu, phải cô độc, phải trơ trọi có một mình. Đây là cái nỗi bất hạnh. Bởi vì trong nhiều kiếp sống, ta không có chan hòa với người xung quanh, ta không có chia sẻ ngọt bùi với người xung quanh, ta đi ích kỷ, ta thủ một thân mình, và ta nghĩ một mình ta là đủ rồi, đất trời này không cần thiết. Trong khi ta sống bằng cái hơi thở của đất trời, ta sống được là nhờ cái tương giao của tất cả mọi người xung quanh, không phải ta là một kẻ độc hành. Không phải. Cái cảm giác làm cho chúng ta trơ trọi, phải độc hành, là cái cảm giác của sự bất hạnh, sự thiếu phước. Và cái nỗi cô độc là một cái điều ám ảnh, làm cho người ta cảm thấy như người ta bị bứt hết những cái gốc rễ xung quanh, cành nhánh bị đẵng hết, chỉ cần trơ trợ có một thân, rễ dưới đất cũng đã bị cắt rồi, nó sống rất là tạm bợ. Đây là nỗi đau khổ. Cho nên khi chúng ta làm điều lành, chúng ta liên kết với người lành, chúng ta tìm tới những người lành, chúng ta tụ họp với nhau, thì như vậy khi chúng ta trên con đường luân hồi, chúng ta có bạn lành, chúng ta có người thân thích là những người lành, và như vậy chúng ta sẽ tránh khỏi cái nỗi đau khổ của một người bị bứt hết cành lá, không có giao tiếp được. Tất cả là một sự bế tắc, là không có con đường của giao thương. Và như vậy là cái đời sống tù động ở trong ta. Đây, còn đây là nỗi cô đơn, cái đó là sự cô độc. Và trong tâm ta là sự cô đơn, là bởi vì chúng ta không có một cái luồng giao lưu nào để mở ra chúng ta một cái niềm thương yêu, một cái sự mát mẻ từ trong cái tâm lành của những người khác mà chúng ta có thể nối kết được. Không có được cái điều đó. Cho nên nơi ta mà phát sinh ra đó, cái nỗi buồn, cái nỗi khổ, cái nỗi đau, cái suy nghĩ bất hạnh về ta đó, là nó làm cái nỗi ám ảnh, nó sẽ dây tràn, nó bủa khắp ở trong tâm ta, mà giống như một cái căn nhà tâm tối, không có một cái lỗ thoát nào để cho ánh sáng vào hết. Cho nên nó là sự cô đơn. Sự cô độc này đưa đến sự kiệt quệ, sự cô đơn này đưa đến sự bế tắc, mà nó cũng là kiệt quệ luôn. Cho nên á, cái khi mà cái chủ nghĩa cá nhân nó lên mạnh á, thì cái sự cô độc và cô đơn sẽ có mặt thường trực. Và ở những xứ sở như vậy, người ta tự tử nhiều hơn. Nếu người ta thống kê lại sự tự tử, ta sẽ tự tử nhiều hơn. Tôi có gặp một em đó ở Pháp về, thì em đó mới nói ra ở trên mạng đó, là những người trẻ trẻ như con đó, rủ nhau tự tử tập thể, tự tử cùng một cái giờ, để như vậy đó cho có nó có sức mạnh để mà tự tử. Thì con đó, khi con lên mạng như vậy đó, là con đó, trong lòng của con đó không có vui, mà con không biết làm sao để mà giải thích cho những cái người bạn trẻ như con. Người ta cảm thấy cái cuộc đời này đó không có ý nghĩa, không có ích lợi cho ai cả. Và lớp trẻ đi đến cái chuyện quậy cái sự sống của mình. Còn nếu không quậy sự sống của mình, phung phá cái đời sống bằng sự hưởng thụ, bằng nhiều cách mà như quý vị đã thấy rồi. Chơi game, rồi là game thì ngày đêm không cần tới ai cả, có một cái thế giới ảo của mình. Và nghiện ma túy, rồi thuốc lắc, rồi là nam nữ thì coi như là bất chấp hậu quả luôn. Và bất chấp á, là sau khi mà phung phá như vậy rồi đó, thì là sẽ kiệt quệ trong bao nhiêu lâu không cần biết. Và cái hệ thần kinh nó giãn ra bao nhiêu lâu không cần biết. Và có khi người ta còn sống đấy, nhưng mà cái hệ thần kinh này đó là kể như là bỏ rồi. Nhưng bất chấp hết, phát xuất từ đây, mà lại còn chứa cái sự ưu uất ở đây cộng vào. Cho nên quý vị thấy cái tâm trạng mà thể hiện ra đây là một cái trạng thái sân rất là đau khổ, rất là tâm tối và mù mịt ở trong lòng mình. Một đời người ưu uất nổi trơ vơ, nó kéo dọc dài trong cái đời sống. Như vậy quý vị thấy hai câu thơ này thôi, khi phân tích ra chúng ta thấy sân si có mặt, hai cái nhân này, sân và si đều có mặt. Không có thấy một cái tia sáng nữa. Bể vô tận xá chi phương hướng nữa. Cái chữ xá chi này là mặc kệ, bất chấp, cái gì xảy ra không cần biết nữa. Cái đây rồi, đây là một cái trạng thái của vô tàm và vô quý. Bây giờ mà mình thả cho cái con thuyền này đó, mà nó trôi đi như vậy đó, thì là cứ nhắm mắt lại nằm trên thuyền, hoặc là không cần biết tới, thì nó có gia vô cái đá ngầm hay là nó gia vô cái tảng băng đó, thì chấp nhận chết, không sợ chết, không sợ gì nữa hết. Mặc kệ, mặc xác. Thì cái thái độ đó, cái trạng thái tâm đó là cái trạng thái tâm mà vô tàm vô quý, nó chiếm một cái vai trò mạnh mẽ nơi tâm. Cho nên khi người ta đau khổ, người ta bất chấp. Bất chấp đó cho nên mới tự tử. Bất chấp đó cho nên mới là sống mà hủy hoại cái đời của mình. Không biết rằng cái sự hủy hoại đó để lại cái hậu quả gì. Chỉ nghĩ có một điều duy nhất rằng nếu mà tôi phá hoại được cái sự sống của cái sắc pháp này là tôi giải thoát. Cái chữ giải thoát đó vừa để trong mặt kép mà vừa để đằng sau hàng tỷ tỷ cái dấu hỏi. Bởi vì giải thoát cái gì? Nơi sắc pháp này không phải là cái chỗ mà có thể giải quyết được những cái u uất này, những cái trơ dơ này, không phải. Những cái nỗi buồn, những cái đau, những cái quả bất thiện không thể giải quyết bằng cách mà dập nát cái quả bất thiện là sắc thân này, không thể. Một cái bài toán sai, nhầm lẫn ngay từ tiền đề, chỉ đưa đến hậu quả và hoàn toàn không dính đến kết quả. Thiền ơi thiền, xin ghé bến Hoang Sơ. Khi mà chúng ta nói chữ hoang là một cái nơi nó vắng vẻ mà không có ai lui tới cả. Mà hoang sơ nữa là nó giữ ngay từ cái ban đầu của nó, nó chưa có đường đi lối vào. Một cái khu rừng nguyên sơ, một cái khu rừng hoang sơ là cái khu rừng mà không có dấu chân con người lui tới, chưa có khai phá cái lối đi, chưa có sự sắp xếp của con người. Thuyền ơi thuyền, xin ghé bến Hoang Sơ. Cứ trôi đi, cứ trôi đi, và cứ trôi đi đến một cái chỗ hoàn toàn bế tắc cũng không sao cả. Bởi vì trong tâm của cái người này đã là sự bế tắc. Không có lối thoát. Đây là si phần đã đạt đến cái điểm cao của nó, là nó hoàn toàn mù lòa, không có ánh sáng nữa. Nó đi đến sự bế tắc 100%. Như vậy bốn cái câu thơ này nó thể hiện một cái trạng thái buồn bã, cô đơn, thất chí, thất vọng, chán đời, buồn trôi. Nếu mà nói theo chi pháp thì nó là sân và si. Trong đó cái vỏ của nó, tức là cái tên của nó là tâm sân. Và trong cái tâm này nó có hai cái nhân, đó là nhân sân và nhân si. Cho nên khi mà đọc cái đoạn thơ này, nó có đủ cái sức để làm rung cảm ở trong lòng của ta. Bởi vì ta đây, mỗi người của chúng ta đây cũng có những giờ phút rất là cô độc, có những giờ phút cảm thấy cô đơn. Và đời sống của chúng ta cũng có những phút chúng ta bế tắc. Đời sống của chúng ta có những lúc chúng ta cũng thấy nó trôi mà chúng ta cũng không biết nó về đâu. Cho nên những trạng thái tâm này là những cái trạng thái tâm ô nhiễm mà tất cả chúng ta đều có cả. Và khi đọc một cái bài thơ đó, nó làm cho chúng ta rung động, có nghĩa là cái phần ô nhiễm này chúng ta nó tiếp thụ, nó phát sinh lại. Tôi nhớ là có một cái tập thơ là nó để là 14 bản tình ca. Thì trong cái bản đầu tiên đó, nó có để là khi mà cái bản này hát lên ấy, thì ở tại Ý á, chỗ cái hồ gì đó không biết, là rất nhiều những cặp tình nhân nhảy xuống đó. Bởi vì nó khởi lên cái này đây. Cái gì thế? Cho nên là khi mà mình có một cái phước á, là có một cái giọng rất là hay. Nhưng mà mình hát những cái bài hát mà để làm cho khán giả phải rơi lệ hết và phải rung động, mà nó rung động, nó rung cái phần này chứ, rung cái phần ô nhiễm này. Thì bởi vì bản thân mình đó, khi mình thể hiện đó, mình thể hiện hết cái trạng thái mà tác giả đã bộc lộ cái nỗi niềm của cái trạng thái tâm của mình, thì nó mới câu thông với khán giả đây. Thì như vậy á, từ cái người hát cho tới cái người nghe mà cùng xúc động, cùng rơi lệ, vậy là pháp gì quý vị? Pháp gì? Cho nên mới nói là khi mình tu tập thì mình tránh cái đờn ca hát sướng. Nhưng mà nhiều người mới hỏi tôi, ủa sư cô nói tránh đờn ca hát sướng mà sao con thấy là chư thiên nó có trỗi nhạc lên để mà coi như là lễ, dâng cái lễ đó lên để mà cúng dường cho chư Phật. Thì vậy là sao? Bởi vì có những cái âm thanh đó, nó khởi lên cái sự tinh khiết ở đây. Cái gì thấy không? Mà nhạc của thế gian ai thể hiện được cái điều này? Cho nên á, là chỉ có những vị trời mà khi mà tu tập á, thì cái tinh khiết ở trong tâm nó có, nhưng mà không phải hoàn toàn vô lậu. Thì chỉ có chư thiên mới trỗi được những cái khúc nhạc của chư thiên, với tất cả cái tâm lành của mình, cái sự thanh tịnh của mình á, thì mới có thể là dâng cái khúc nhạc này lên để cung nghinh chư Phật. Còn mình đây hát cái nhạc Phật mà nghe không thấy Phật chút nào hết. Nó rung động những cái phần khác ở trong cơ thể. Đây, bốn câu này nó cũng có cái nhịp như vậy. Lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh, bể vô tận xá chi phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió cứ lên đến. Khi mà mình nói mình lạc loài đó, tức là mình ra khỏi cái tập thể rồi. Không, giống như là một cái hệ thống á, bây giờ nó bị cắt rời, nó bị đẩy ra rồi. Thì một cái cảm giác bị tẩy chay. Lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Khinh tức là coi thường, không có quý trọng nữa. Mà ruồng bỏ đây á, là bị xô ra, bị đẩy ra, bị từ chối một cách phũ phàng. Cho nên gọi là ruồng bỏ. Vì thấy cái tâm trạng của một người mà cảm thấy rằng đó, mình bị tẩy chay, mình bị từ chối một cách phũ phàng, mình bị coi thường, cái tâm trạng này vui hay buồn? Buồn. Mà cảm thấy gì nữa? Cũng cảm thấy một cái nỗi trơ dơ, thấy mình bị cô độc, mình bị lạc loài. Mặc dù có năm bảy đứa, nhưng mà vẫn là những cái năm bảy đứa đó run rẩy với nhau và mặc cảm với nhau thôi, không có làm nên được một cái sức mạnh để vươn lên. Bể vô tận xá chi phương hướng nữa, bây giờ là bất chấp rồi. Thuyền ơi thuyền theo gió cứ lên đi. Cái tâm si là cái tâm thả nổi vấn đề, tại vì nó không có đủ trí sáng suốt để mà nó quyết định dứt khoát cái gì cả. Cho nên nó thả nổi, nó thả trôi. Cho nên cái trạng thái, cái tâm si ở trong tâm của mình á, là một cái trạng thái mà nó làm cho mình ngơ nghệt và không định hướng được. Nó lên đây. Có người nói thế này, có người nói á, làm người ngu sướng hơn. Tại vì mình không biết gì hết, mình đỡ có lo. Rồi á, mình ngu không biết làm gì hết, cũng có người làm cho mình sướng. Cái ngu đó, cái đần độn đó là cái gì? Là một cái trạng thái si ở trong tâm. Cho nên á, khi mà cái si ở trong tâm á, quý vị thấy là cái người mà nó si nhiều ở trong tâm á, thứ nhất là nó không biết làm gì ha. Mà khi nó làm á, nó ngờ gạch, nó lộn xộn cái này, nó lộn xộn cái kia. Rồi nó đổ, nó đánh đổ, nó rơi cái này, nó rớt cái nọ. Bởi vì cái phóng vật nó hoạt động ở trong tâm. Nó cứ bị vậy, bị một cái trạng thái gì. Thì như vậy nó mới đần độn. Còn trong khi á, mình làm giỏi hơn, mình làm mình biết sắp xếp cái hệ thống hơn, đó là cái trí nữa mình phát sanh, đó là cái tâm quán xuyến của mình. Mình nhìn thấu được cái công việc, biết việc nào trước, biết việc nào sau, đó là phước báo của mình. Tại sao từ chối? Cái phước báo này mình tạo được nhiều đời. Tại sao? Vì cái lý do mình muốn hưởng thụ, mà mình từ chối cái phước báo phát triển về trí của mình đấy. Cho nên khi mình ao ước vậy coi chừng không phải là điều lành. Cũng có người nói thế này, người nói vậy, thấy làm chó sướng hơn làm người. Tại vì mấy con chó ở nước ngoài đó người ta thương dữ lắm, người ta nuôi, người ta có ăn uống rồi cũng có cái chế độ riêng, chứ không phải như là chó mà nuôi đồ cặn đồ thừa làm chó sướng hơn. Mà đây là cái sự tranh cãi giữa đôi vợ chồng trẻ. Và cái người vợ nói thế nào cũng không được cả. Thì cái cô đó mới là nói với tôi, sư cô ơi, bây giờ đó là chồng của con cứ nói vậy. Mà cái người này đó, quý vị nên nhớ rằng là tốt nghiệp đại học và làm trong một cái cơ quan đó là có một cái tầm quan trọng quốc gia rất lớn, chứ không phải là cái người mà cù vơ cù bất đâu. Nhưng mà suy nghĩ như vậy, tại vì cái người làm việc quá cực và phải làm giống như là nghĩa là ngày nào cũng phải hết cái sức của mình và hết cái trí của mình. Thành ra khi mà nhìn thấy cái con chó như vậy đó thì ao ước là mình sống như con chó nó khỏe, chứ bây giờ nó cực quá chịu không nổi. Thì tôi có nói với cô đó, bây giờ làm thế nào cho cái nhịp độ làm việc của cái anh ấy đó thư giãn lại một chút. Cái đó là bởi vì khi mà mình mệt quá rồi đó, khi mình căng thẳng, mình mệt mỏi quá rồi, pháp bất thiện nó phát sanh lên. Khi nó phát sanh, cái pháp bất thiện nó phát sanh lên đó, thì người ta mới có những cái suy nghĩ mà so sánh lệch lạc như vậy. Thì tôi nói cái đó là cái thứ nhất mà cô về phải săn sóc lại sức khỏe của người bạn đời của cô và dành cái thời giờ để mà thư giãn cho chồng nhiều hơn. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó thì cô cứ nói vậy, muốn làm chó thì cũng dễ thôi, đâu có gì đâu khó. Bây giờ mình giả dụ trước đi. Bây giờ giả dụ là nhà này em đem về con chó em nuôi đi. Nhưng mà bây giờ đó là em đi tu thiền 10 ngày mà anh cũng đi làm, không có cái giờ rảnh, thì từ sáng tới chiều nó chờ ai? Nó chờ anh về mới có miếng ăn mà. Rồi cái chỗ nó ở đó không ai dọn rửa cho nó đó, mà anh tối về anh mệt quá anh không dọn rửa cho nó, thì nó phải nằm trên cái đống phân của nó phải hít trên cái đống phân của nó. Như vậy nó có sướng không? Mà anh quên đi mua đồ ăn cho nó đó, thì bữa đó anh có cái gì anh cho nó ăn cái đó, nó có sướng không? Rồi bây giờ đó mỗi chiều đó mình có giờ rảnh mình mới dẫn nó đi chơi. Bây giờ anh không có rảnh, em thì không có nhà, ai dẫn nó đi chơi nó sướng không? Như vậy khi là một con chó, người ta không có cái quyền tự do tự tại. Đó là cái quyền lớn nhất mà chúng ta đã bị tước đoạt, vì ta đây làm thân cầm thú. Mà cầm thú này chịu sự quản lý của người khác. Đó là cái thân nô lệ. Giả dụ như vậy thôi thì bây giờ anh có muốn không? Cho nên có những cái nó phát sinh ở trong tâm mình đó, mình không có kiểm soát được, mình không có hiểu được cái điều đó, mà mình làm cho cái mệt mỏi, cái pháp bất thiện này nè, nó tăng cái suy phần, nó tăng cao lên. Cho nên nó trong cái bài này đó, cái nỗi buồn thì nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó dai dẳng, mà nó bám sâu trong tâm, nhưng mà cái suy nó hiển lộ ra hết sức là rõ ràng. Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ, một đời người u uất nổi trơ vơ, bể vô tận xá chi phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền xin ghé bến hoang sơ. Lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh, bể vô tận xá chi phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió cứ lên đên. Chỉ có cái gì mới cứu chúng ta ra khỏi cái trạng thái này? Cái gì? Thấy được trạng thái này là ô nhiễm. Khi chúng ta phát sanh lên thấy trạng thái này là ô nhiễm thì có nghĩa là thiện trí có mặt trong tâm của chúng ta, chúng ta đây mới đi ra khỏi. Pháp Phật sẽ cứu chúng ta ra khỏi những cái đen tối ở trong cái tâm thức của chúng ta. Ô nhiễm mới được tẩy trừ là chỉ có con đường mà Phật dạy, và chúng ta hành đúng như vậy, chúng ta mới ra khỏi cái con đường luân hồi tâm tối của mình. Xin mời quý vị nghỉ giải lao. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong một cái phần nữa của sở hữu si phần. Trong cái si phần đây đó thì chúng ta có một cái sở hữu thứ hai, đó là sở hữu vô tàng. Tiếng Pali là Ahiri Chetasika. Vô tàng và vô quý, hai cái này đó gọi là hai pháp trắng. Xin lỗi, đây là hai pháp đen. Còn tàm, quý là hai pháp trắng. Khi mà chúng ta dùng chữ đen đây đó, có nghĩa là pháp bất thiện. Trắng đây là pháp thiện. Cái pháp mà tàm quý là cái pháp rất là quan trọng trong cái đời sống tâm linh của tất cả chúng ta. Cái tàm quý này đó chính là cái giới, nó che chở cho chúng ta, để cho chúng ta đó không có lấn sâu vào các cái pháp bất thiện. Còn nếu như chúng ta cái tàm quý nó yếu, hoặc là cái tàm quý của chúng ta đó nó vắng mặt, thì không có cái điều bất thiện nào mà không dám làm. Cho nên một người mà bước qua khỏi cái giới hạn của tàm quý để thâm nhập vào vô tàm vô quý, thì cái tiếng mà của thế gian, của đời thường đó, người ta gọi là hết thuốc chữa rồi. Nó giống như bệnh ung thư vậy đó, thì hết thuốc chữa rồi. Tại vì thuốc đưa vô đó nó không có hiệu quả nữa, cho nên không còn cái thuốc nào chữa được nữa. Bệnh ung thư là cái bệnh mà nó từ chối tất cả các loại thuốc, nó không có cái sự tương tác nữa. Thì nơi một người mà vô tàm vô quý thì coi như là cái người đó là bị cái pháp đen này á, nó siết chặt ở trong tâm rồi, ra không khỏi nữa rồi. Cho nên á, tàm quý là những pháp hết sức là quan trọng, hết sức là quan trọng trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Giữ lấy cái tâm của mình, tức là giữ lấy cái tàm và cái quý ở trong tâm. Tàm quý không có thì nguyên cả cái si phần này đây, tức là si vô tàm vô quý phóng vật á, nó úp chụp lấy hết ở trong tâm. Và si có mặt ở nơi nào thì nơi đó là mở cửa cho tất cả các pháp bất thiện tự do hoạt động, chúng ta không còn có thể kiểm soát được nữa. Và như vậy nó sẽ đi từ cái lỗi lầm, đi từ cái sai lầm cho đến cái tội lỗi, không có thể sai khác được. Như vậy bây giờ tôi giảng những cái cặp từ này nó đi với nhau, rồi xong rồi tách ra mới giảng. Bây giờ trước nhất đó, mình nói tới cái pháp trắng, tức là pháp thiện đây. Đây là tàm. Tàm đây là, mình nói là xấu hổ, là hổ thẹn, là biết hổ thẹn, biết mắc cỡ, biết xấu hổ. Mắc cỡ với cái gì? Mắc cỡ là khi á, là như cái tay của mình á, cái tay mình á, là cái bàn tay mà để mình làm biết bao nhiêu cái điều tốt đẹp á, thì mình phải giữ cho nó sạch sẽ. Mà bây giờ cái tay mình á chạm vào cái chỗ mà bẩn thỉu đó, mà khi mình chạm vào cái chỗ bẩn thỉu mà không biết cái sự bẩn thỉu, không biết cái sự mà dơ giấy đó nó sẽ lấm cái bàn tay trong sạch của mình á, thì cái đó đó là nó không có tàm. Còn cái người có tàm á là cái người là thấy cái bẩn thỉu thì là biết hổ thẹn, là không để cho mình lem lấm về sự bẩn thỉu đó. Mình thấy cái bẩn thỉu là lập tức mình tránh ra, mình thấy cái bẩn thỉu mà nó lấn tới thì mình thụt lùi, mình lách qua cái chỗ khác, thì cái người đó có tàm. Tức là biết hổ thẹn, biết xấu hổ với tội lỗi. Với tất cả các pháp bất thiện. Từ khi cái ý nó khởi lên trong tâm của mình, mà mình thấy cái ý nó không lành, là phải thối lui liền. là phải chấm dứt cái đó đi thì mới là có tầng. Còn nếu không á, sẽ nuôi dưỡng cái ý này trong tâm, đó là vô tầng. Ví dụ giờ mình ghét ai, mình tức ai, mình nghĩ tới cái chuyện đó là phải làm cho họ bẻ mặt chơi, mình phải nói cái này đó, chỗ kia mình phải nói chuyện khác, mình làm thế nào cho cái người này đi đâu đó cũng bị người ta cười chê hết, cũng bị người ta khinh lờn hết, thì nó mới thỏa cái ý của mình. Mà mình cứ nuôi dưỡng cái đó, rồi mình đi tới đâu mình cũng nói hết, rồi mình đi tới đâu mình cũng sắp đặt sẵn mọi chuyện đó để mà gọi là hạ bệ người đó, để mà sỉ nhục người đó, để mà làm cho người đó điêu đứng. Thì khi cái ý nó khởi lên trong tâm như vậy đó, mà mình nuôi dưỡng nó trong tâm của mình đó, thì cái nơi mình đó là mình nuôi dưỡng cái vô tạm, nhưng mà nuôi dưỡng luôn cái vô quý. Vì như vậy cái lúc đó thì trong tâm mình nó tạm nó không còn, tạm nó nhắn mặt rồi. Cho nên những cái ý xấu nó nằm lâu trong tâm là tạm nó đã nhắn mặt, mà vô tạm nó ngự trị ở trong tâm. Rồi vì khi mình đi tới đâu mình cũng nói xấu người ta, mình làm hại người ta, mình làm cho người ta bị bẻ mặt, bị mất uy tín, mất danh dự, thì cái đó là từ trong cái khẩu mình á, nó đã hiển lộ lên á, là trong tâm mình không có tàm cũng không có quý. Mà trong tâm của mình lúc đó, lúc mình nói những cái điều đó đó, thì trong tâm của mình là pháp mà vô tàm và vô quý đang ngự trị ở trong tâm của mình. Nói càng nhiều thì nó ngự trị càng lâu. Và đến khi mình là có những cái hành động mà làm thương tổn tới người khác nữa, và thương tổn đến mạng sống người khác nữa, thì cái đó nó đã trở thành cái tội lỗi. Thì khi đó trong tâm mình á, là coi như là cái tàm quý này đó là coi như là vắng mặt luôn, không có, không có thấy nhấp nhô gì nữa hết. Mà vô tàm vô quý á, nó đã có một cái lực, nó có thể lên đến cái đỉnh điểm của nó, thì tội ác nó mới phát sanh được. Như vậy chúng ta nhìn thoáng qua thì chúng ta cũng có thể hiểu được thế nào là tàm, thế nào là quý, thế nào vô tàm vô quý. Thì như vậy cái người mà không biết hổ thẹn với tội lỗi, thấy cái tội lỗi, thấy cái điều xấu xa đó mà không có lùi bước, thấy cái điều xấu xa mà không có e dè, không có ngán ngại, thì cái đó nơi tâm của người đó đó không có tà. Còn quý, chữ này là quý chứ không phải là úy. Cái chữ úy này đó có nghĩa là sợ, sợ hãi. Còn cái chữ quý này á là cũng là hổ thẹn, hổ thẹn. Quý này cũng là sợ, nhưng mà sợ cái gì? Sợ hậu quả của tội lỗi. Thường thường đó, nếu mà một người đó mà có tàm thì thường thường có quý, biết hổ thẹn với cái điều xấu, với cái điều bất thiện, là vì trong tâm đó có hổ thẹn, có sợ cái hậu quả của tội lỗi. Mình làm cái việc này sai thì thứ nhất là mình đó là bị người ta kết tội. Ví dụ như đối với luật pháp quốc gia, mình làm cái chuyện sai trái, ví dụ như là trộm cướp, giết người, hay là làm bất cứ cái điều gì phi pháp, thì rõ ràng là đối với cái luật pháp quốc gia là mình đã vướng vào cái luật của quốc gia, thì cái nỗi lo sợ của cái người này đó là có thể bị phát giác ra và bị bắt, bị đưa ra tòa rồi bị xử tội, sợ cái đó. Hai nữa là sợ cho cái bản thân mình, cho những người thân mình, cha mẹ, anh em, con cái, gia đình, vân vân, là cũng bị thương tổn theo đó, tức là bị mất danh dự, bị xấu hổ với làng nước. Khi cái chuyện này mà nó nổ ra một cái đó, thì coi như là không có thể còn mặt mũi nào đi làm việc ở cơ quan chẳng hạn vậy. Thì người ta sợ cái hậu quả của cái tội lỗi này mà không dám làm. Thì như vậy là cái người đó có quý ở trong tâm. Cho nên người có tàm, người có quý thì e dè, thì lui bước với tất cả những cái pháp bất thiện. Và bởi vì trong tâm của người này đó là không có muốn bị lem lắm, muốn giữ sự trong sạch, sự tốt đẹp trong tâm. Và hai nữa là cái người này đó sợ hậu quả của những cái việc làm không tốt đẹp của mình, cho nên là không có phạm vào các cái pháp bất thiện. Thì đó là cái người có tàm quý ở trong tâm. Bởi vì không có tàm á, thì cái người đàn ông chỉ thấy nhan sắc của đàn bà, người đàn bà chỉ thấy sự quyến rũ của người đàn ông, mà không có phân biệt đây là vợ của người ta. Có phân biệt là vợ của người ta, có phân biệt là chồng của người ta thì mới không lan chạ. Có biết rằng mình đã có chồng, biết rằng mình đã có vợ thì mới không lan chạ. Còn khi không có tàm quý trong tâm thì thấy người đàn bà đó là nhan sắc, thấy người đàn ông đó là cái hấp lực, và người ta nhắm mắt để lao vào trong đó. Cho nên á, khi mà nói đến không có tàm, không có quý thì nó là cái lực hút của tội lỗi. Và khi có tàm có quý thì người cha biết rằng đây là con gái của mình, không thể loạn lực. Người ta biết rằng đây là anh em ruột của mình, không thể loạn lực. Đây là người trong gia tộc của mình, không thể loạn lực. Còn nếu không có tàm có quý, người ta sẽ loạn lực. Có tàm có quý, người ta sẽ biết rằng đây là tài sản của người khác, cực khổ để làm ra mới có được. Ta không có thể trộm cắp, không có thể cướp giật, không có thể lừa đảo. Còn nếu không, người ta sẽ trộm cắp, người ta cướp giật, người ta lừa đảo. Và khi thành tựu thì người ta hãnh diện, vì mình đã mưu ma trước quỷ và mình đã tước đoạt được những thứ trong tay của mình. Thì những người như vậy là trong tâm những người đó bị cái vô tàm vô quý chiếm lĩnh hết toàn bộ, cho nên người ta bất chấp tất cả những cái tội lỗi. Và tất cả tội lỗi ở thế gian này nằm ở chỗ là tàm quý không có mặt ở trong tâm. Mà đừng tưởng rằng người khác là vô tàm vô quý, còn mình không có vô tàm vô quý. Quý vị đã thấy rõ rồi đó. Cái khi mà lục căn của mình không có thu thúc thì nguyên một cái si phần nó đều có mặt hết rồi. Tức là vô tàm, si vô tàm vô quý phấn dật hết. Nó đi một chùm, nó đi một lúc với nhà. Cho nên á, khi mình học cái điều này thì mình đừng có nghĩ rằng những ai đã phạm những cái lỗi mà vừa mới kê khai ra đó thì những người đó đó là không có tàm quý, còn mình thì có tàm quý không. Khi nào pháp thiện ở trong tâm ta thì ta có tàm quý. Khi nào pháp thiện vắng mặt trong tâm ta thì vô tàm vô quý có mặt. Không thể nói khác hơn. Như vậy thì ta đây đó mới canh chừng cái tâm của mình. Ta mới quan sát nó, ta mới theo dõi nó, ta mới tỉnh thức, ta mới thoát ra được. Quý vị thấy Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta rất rõ ràng, không có một chút mơ hồ trong cái pháp tu, không có cái gì huyền bí trong pháp tu này cả. Nó rất là giản dị, rất là rõ ràng, rất là khoa học. Nhưng khi chúng ta thành tựu, chúng ta thấy sự màu nhiệm của nó. Phân biệt hai cái từ đó, tâm tâm luôn luôn giảng đi giảng lại. Nhiều người đến với Phật giáo bằng cái niềm tin về sự quyền bí của nó, đó là con đường sai lầm. Phật giáo chỉ có chánh tín, đến bằng trí tuệ. Và niềm tin phát sanh là vì có hiểu biết rõ ràng, có hành và có thấy có cái kết quả cụ thể trong bước đầu. Cho nên giới Phật giáo là chánh tín, không có quyền bí, không có mơ hồ, không có chập choạng trong ngôn ngữ, không có nói một lời ai muốn hiểu làm sao là hiểu, không có như vậy. Lời nào rõ ràng lời đó, giản dị mà nó có từng chặng đường, từng phút, tới chỗ nào thì cái tốt nó còn, tới chỗ nào thì nó duyên với cái không tốt nữa. Chứ không phải là nó liên lạc một mạch như vậy đâu. Thì chúng ta đây nè, trong cái cuộc đời của chúng ta, nếu tính bằng năm, hay tính bằng ngày, hay tính bằng giờ, hay tính bằng phút, hay tính bằng giây, thì những cái pháp trắng và pháp đen nó vẫn đang kẽ với nhau. Chứ nó không thể là thuần tí. Nó thuần tí khi nào những người đó đó ngày đêm có cái đề mục ở trong tâm của mình, đề mục của thiền chỉ hoặc đề mục của thiền định, và an trú cái tâm mình trong cái thiền định hoặc trong cái thiền quán, thì cái người đó đó mới được cái sự trong sạch trong tâm. Còn khi nào chúng ta không an trú trong đề mục thì không có thể nói tới cái chuyện đó là mình thoát khỏi cái tàm vậy quý vị. Nhưng mà khi mà chúng ta đã không có khởi lên trong cái tâm những cái điều bất thiện ở trong tâm, hoặc lời nói không có bất thiện, hành động không có bất thiện, thì khi đó nó chỉ phủ trùm một cái màn vô minh mà thôi. Còn cái si thì nó yếu ớt, nó chưa có thể hiển lộ được, nó giống như nó còn non vậy, chưa có làm gì được cả. Bởi vì tại sao tôi nói là vô minh mà si là si non? Bởi vì cái vô minh thì như chúng ta đã hiểu rồi, rất là rõ ràng, khi nào chúng ta thiếu sự quan sát, thiếu sự chánh niệm thì vô minh có mà. Nhưng tại sao tôi lại gọi là si non? Si non là bởi vì là tâm chúng ta luôn luôn phóng dật. Và khi nó phóng dật như vậy, nó đi luôn một cái dàn của nó là si vô tàm vô quý phóng dật. Cho nên là vô tàm vô quý non, nó có mặt, nó hiện diện trong tâm của chúng ta, và giống như nó khép hờ một cái cánh cửa thôi, nó không có khóa chặt lại. Do đó đó là những cái pháp bất thiện nó dễ dàng sanh lên, và đồng thời với vậy á, nó đang chào đón những cái quả bất thiện của ta. Do đó khi chúng ta hiểu như vậy, mà nếu chúng ta muốn rằng những cái bất thiện, những cái quả bất thiện của chúng ta đó, nó ít trổ sanh trong cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta đó phải an trú tâm ta trong đề mục, thì chúng ta mới đóng lại cái cánh cửa phóng dật, thì những cái người khách mặc áo đen không thể xâm nhập vào nhà chúng ta được. Còn khi nào chúng ta không đóng cái cánh cửa đó, thì những người khách mặc áo đen đó, họ sẽ tự do lưu tới ở trong tâm của chúng ta, và họ ngự trị ở nơi đó, quả bất thiện sẽ trổ sanh rất là dễ dàng. Nhiều người không hiểu, cái này Tâm Tâm cũng đó có giảng rồi, nhưng mà hôm nay nhắc lại, nhiều người không có hiểu mới nói là bao nhiêu quả thì trổ hết đi. Tôi đây là nhận lấy một lần. Cái lời nói đó là nó vừa sân nó vừa si. Sân ở chỗ là thách thức, mà si ở chỗ đó là bất chấp. Nó vô tàm vô quý, nó có mặt ở trong đó rồi. Là tại sao mình không nên thách thức, mà tại sao mình không nên cầu mong? Bởi vì đó, từ cái vô thủy mà chúng ta đó gieo những cái hạt giống bất thiện cho chúng ta thì đầy dẫy rồi, chúng ta không nhớ hết, không kiểm soát hết, thì thấy không? Mà khi chúng ta hiểu biết rồi đó thì cái hạt giống thiện của chúng ta mới gieo xuống đây, mà rải rác trên hai cái bàn tay của mình á, một bàn tay trái và một bàn tay phải đây. Bàn tay trái này chúng ta nắm lấy những cái hạt giống đau khổ mà chúng ta gieo dọc trên con đường luân hồi của ta, và bàn tay phải này đây chúng ta nắm lấy những hạt giống lành, và chúng ta nhớ thì gieo, không nhớ thì cứ nắm chặt đi hoài. Mà cái bàn tay bên này là lúc nào cũng rải xuống những cái hạt giống, rải xuống những... Thì bây giờ khi mà chúng ta biết tu tập rồi đó, thì cái bàn tay bên này chúng ta khép lại, nhưng mà cái ma lực của nó là phóng dật, nó sẽ mở những cái khe tay của chúng ta để nó rớt xuống những cái hạt giống khổ đau. Giờ bên này là những cái triền cái á, nó khép chặt cái cánh cửa của cái kho giống lành của chúng ta. Cho nên chỉ khi nào những cái đó nó yếu ớt, ta mở được, những cái hạt giống lành nó sẽ rơi xuống. Và như vậy, nếu như bây giờ đó, trong những cái lúc mà cái tâm ta, những cái pháp bất thiện nó phát sanh lên á, cái cánh cửa của si vô tàm vô quý phóng dật nó mở cửa ra đó, mà cái quả bất thiện của nó trổ sanh á, mà chúng ta đây đã mạnh mẽ trong những cái pháp thiện của mình á, thì những cái này nó tác dụng, nó có thể trượt đi. Nó sẽ chạm vào đây nhưng mà nó trượt, nó đi luôn. Còn nếu chúng ta không biết á, thì khi nó đã vô rồi á, thì chúng ta tiếp nhận nó ở luôn. Cái này nói dài thì dài lắm, nhưng mà nói ngắn á, thì nó như thế này. Giờ hai người trong nhà cãi lộn nhau, ông chồng nói: em có nín đi không? Nếu em hổn nữa Thì tôi cho em hết nói luôn á. Giỏi thì đánh đi. Nè, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Thì như vậy đó là cái gì? Đó là mở rộng cái cánh cửa ra để đón những cái quả bất thiện của mình nhiều hơn. Và làm cho cái những cái quả bất thiện đó nó nổ bung ra. Giống như mình làm cho những cái trái bơm nó đã dội vô rồi mà người ta là khép cái chốt nó lại để cho đừng có nổ lên, thì bây giờ mình làm cho nó nổ tung luôn. Thì cái đó là cái gì? Cái thái độ đó quý vị thấy, nó là si, nó là sân. Sân kết hợp với si, cho nên nó là vô tàng vô quý có mà. Và như vậy đại quả sẽ phát sanh, không thể nào ngừng lại được hết. Cho nên á, trong cái pháp Phật có hay như này, là khi chúng ta học thì học rất nhiều, nhưng mà khi chúng ta hành nó chốt lại một chữ cũng đủ. Nếu giữ được chữ vô tàm, xin lỗi, nếu được giữ được chữ tàm thì đương nhiên nó có chữ quý. Mà như vậy thì đương nhiên nó có được cái chữ không có phóng dật. Nó đương nhiên nó có được cái chữ vô si, một chữ mà thôi. Hành một pháp được rồi. Mà nếu cái pháp này nó trọn lành được thì đương nhiên đó là những cái pháp bất thiện nó sẽ lui sụp đi, và như vậy nó sẽ tăng trưởng lên. Những cái pháp thiện nó cứ tăng trưởng, ngày nó càng vững chắc lên. Quý vị có nhớ là khi mà giảng cho quý vị về cái tâm của một cái vị hành giả mà chứng đắc thiền, thì cũng nhận những cái tâm sở đó thôi, nhận những cái tâm sở thiện này thôi, nhưng mà nó cực mạnh. Và đồng thời đó nó sâu kết với nhau thành một cái sức. Cho nên nơi mình á, ai cũng có pháp thiện cả, nhưng nó non. Còn cái người tu tập á, thì những cái pháp thiện nó cứng. Cái người thành tựu thì nó rắn. Và cái người mà đạt đến cái tuyệt đỉnh của nó thì trí tuệ đó là kim cương. Nó đủ sức để nó cắt hết tất cả những cái phiền não. Nó mạnh đến như vậy. Cho nên là ai cũng tu được mà. Ai cũng có đầy đủ những cái chi pháp thiện ở trong tâm của mình, ai cũng có. Nhưng mà làm cho nó mạnh mẽ hơn lên có hay không? Giống như một người khi người ta làm xiếc á, thì tại sao mà tay chân mình mẩy người ta dẻo, người ta có thể phóng lên, người ta có thể uốn lượn, người ta có thể nhào lộn, mà mình làm thì cũng được. Tại vì ta ngày nào người ta cũng năng rèn luyện như vậy hết á, thì cái cơ thể người ta mới được như vậy. Còn mình không năng rèn luyện thì mình cũng có nè, tay mình cũng có, chân mình cũng có nè, người mình cũng y như người ta, nhưng mình không có thể nhào lộn, không có thể nào làm xiết đẹp như vậy được, là bởi vì mình thiếu cái sự rèn luyện. Thì trong tâm của mình cũng vậy đó, tất cả chúng sinh đều có cái pháp thiện ở trong tâm đấy, ai cũng có cả, ngay cái loài cầm thú vẫn có mà, ngay cả những người mà sinh ra làm Atula, ngạ quỷ ma giới cũng có luôn, ngay cả trong địa ngục cũng có luôn. Nhưng mà trong cái địa ngục á, những cái hạt giống mà về thiện đó, những cái quả thiện nó còn bị lép vế, nó giống như là những cái hạt nó nằm ở đây, những hạt giống thiện nó nằm đây, mà ở trên á nó bị một cái khối lớn, giống như mình lấy cái mền mình trùm xuống, hoặc mình lấy thùng lớn mình để lên, thì nó cất đầu vậy không nổi thôi. Ai cũng có hết, chỉ cái mình rèn luyện mình sử dụng hay không. Thì như vậy chúng ta phải biết rằng tất cả chúng ta đây đều tu tập được và đều cố gắng trong cái phạm vi của mình được. Đừng so sánh với ai. Mình so sánh là để cho những cái pháp ô nhiễm của mình nó khởi lên, không có so sánh gì cả. Như vậy thì quý vị đó đã có một cái nhìn sơ qua về cái tàm quý và cái vô tàm, cái vô quý đây. Cái một cái nhìn tổng quan cái đã. Bây giờ chúng ta đi vào một cái thôi, là chúng ta nói đến cái vô tàm này đi. Vô tàm nó nằm trong cái si Phật. Bây giờ khi mà định nghĩa về cái sở hữu vô tàm này đây, thì cái định nghĩa thế này, cái vô tàm này đó, trong cái đời thường đó, thì ta còn gọi cái vô tàm này là thiếu tự trọng. Hồi nãy cái định nghĩa thứ nhất tôi đã nói rõ rồi đó, là hổ thẹn với tội lỗi, là không hổ thẹn với tội lỗi. Vô tàm là không hổ thẹn với tội lỗi. Và cái vô tàm này đó, ngoài cái nghĩa mà không hổ thẹn với tội lỗi, Một cái nôm na trong đời thường còn gọi là thiếu tự trọng, hoặc là gọi là vô liêm sỉ. Đó là cái trạng thái tâm mà nơi cái chúng sanh mà để cho cái vô tàm nó phát sanh ở trong tâm mình đó, đó là cái sát na mà mình thiếu cái sự tôn trọng với chính mình. Hoặc là một cái từ trong đời thường gọi là vô liêm sỉ. Cái chữ liêm này đó có nghĩa là trong sạch, có nghĩa là ngay thẳng. Sỉ này đó là không biết xấu hổ, chỗ này là xấu hổ, nhục nhã. Như vậy vô liêm sỉ là không có cái sự ngay thẳng, sự trong sạch trong tâm, cũng không có biết xấu hổ, không biết nhục nhã. Như vậy đó là những cái trạng thái mà thuộc về vô tàm có mặt trong tâm của chúng ta. Thì đó là những cái trạng thái mà khởi sinh như vậy. Một cái ngôn ngữ đời thường còn dùng một cái từ nữa để cho chúng ta dễ hiểu hơn, đó là vô lương tâm. Cái chữ lương này đó nó cũng có nghĩa là trong sạch, có nghĩa là trong sáng. Vô lương tâm tức là cái tâm của người này không có sự trong sạch, không có sự trong sáng, cái tâm bị ô nhiễm. Có một cái tấm hình trên cái tờ báo chụp hai vợ chồng còn trẻ, người chồng khoảng 50, người vợ trẻ hơn, có chụp hình một đứa con trai, một đứa con gái. Bên cạnh đó có một cái ảnh phóng kèm vô bên. Thì để có được cái nhà và đầy đủ tiện nghi bên trong thì hai vợ chồng quyết định bán cái đứa con gái này để cho người ta bắt đi ăn xin, lấy cái tiền đó về để sắm sửa khang trang trong nhà. Và khi chụp hình đó là cái nhà có bộ salon mới, có truyền hình, có tất cả các thứ. Bên cạnh cái ảnh kèm theo đó thì cái đứa nhỏ này nó bị rút tay chân, co dẻo hết. Thì cái đó chính là cái vô tạm, nó làm nên cái tội lỗi. Và người ta đó, trong cái tâm của người đó, nó đầy đủ những cái chữ trong đời thường, quý vị thấy. Nó không hổ thẹn với cái tội lỗi. Mình là người làm mẹ, mình là người làm cha, mà vì cái vật chất đó mình bán con mình như vậy. Thậm chí có những người mẹ dẫn con đi bán cho người khác để mà cho người ta thỏa mãn cái thú tính lấy cái tiền đó về. Khi bà ngoại chuộc về rồi thì mấy năm sau đó bà trở về lại bắt con đi một lần nữa. Và khi đó thì bên nội bên ngoại mới tìm kiếm được dê. Thì cho tới lần thứ ba bà trở về nữa thì chính bà ngoại đi thưa. Và như vậy mới bắt được cái con người vô tàm này đây. Cho nên đó là không có hổ thẹn với tội lỗi, không có biết tôn trọng mình, không có nghĩ mình là một cái người mẹ, mà cũng không nghĩ mình là một con người. Nó không có cái tự trọng, không có liêm sỉ, không có lương tâm. Đó là cái vô tàm nó đã ngự trị lên người này. Mà cái vô tàm này nó nằm ở đâu? Nó nằm trong tham. Tham này nó đi với một cái dề của si. Cái vô tàm này nó phối hợp trong tham, không phải phối hợp trong sân. Và nó tạo nên cái sự độc ác. Tội lỗi ở thế gian này là do vô tàm có mặt trong tâm. Người ta không từ một cái hành vi độc ác nào cả. Cái nghĩa kế tiếp nữa đó là không e dè, không dè dặt với tội lỗi. Ba cái chữ này là để giải thích cho cái phần số 1 đó. Cái phần số 2 là không e dè, không dè dặt với tội lỗi. Như nãy con nói đó, là trước những cái điều xấu xa mà mình đây đó là không có thận trọng, không có biết dè dặt trước nó, mà chỉ là sấn tới thôi. Cái này nói vậy thì quý vị khó hiểu, nhưng mà dẫn chứng cái cụ thể quý vị hiểu hơn. Ví dụ như là hôn nhân. Hôn nhân thì người nam người nữ đến với nhau đó, thì thường cái then chốt để đưa đến hôn nhân đó là ái dục, là do cái tâm tham luyến mà kết nên cái đời sống hôn nhân, cái đó là chánh yếu. Nhưng nếu trong quá trình chung sống mà nơi những người này đó là cái những cái pháp thiện nó phát sanh, để người ta cư xử với nhau không những là cái tình yêu ban đầu, mà bây giờ nó còn có cái nghĩa và cái tình nghĩa đối với nhau. Nghĩa là nói theo chi pháp là ta đối xử với nhau bằng pháp thiện, trong đó có từ bi hỷ xả đầy đủ hết. Và nếu trong quá trình chung sống mà những cái pháp thiện đó không có phát sanh lên được đầy đủ, thì với cái tham dục, với cái tham ái đó, cái tiếng nói của tham dục và tiếng nói của tham ái là đòi hỏi cái đối tượng tham dục và tham ái của mình đó, nó phải cung phụng theo ý muốn của mình. Nó không theo ý muốn của mình thì mình sẽ ruồng rẫy, mình sẽ hành hạ, mình sẽ chà đạp cái đối tượng đó. Đó là hai mặt của một cái vấn đề ô nhiễm ở trong tâm. Đó là khi tham dục không được thỏa mãn thì sân độc sẽ phát sanh trong tâm của cái chúng sinh đó. Và cái cuộc hôn nhân đó trở thành một cái tai họa cho cái đời sống của cả hai, không phải của một người. Bởi vì cái ô nhiễm liên tục phát triển thì nó sẽ sanh ra một chuyện là nhìn thấy vợ người ta đẹp hơn vợ mình, vợ người ta dễ thương hơn vợ mình, vợ người ta hoàn hảo hơn vợ mình, và người vợ cũng nghĩ rằng chồng của người khác tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn cái người chồng của mình. Và như vậy là ao ước, là như vậy sanh tâm. Hoặc là cái người đàn ông chưa có gia đình, hoặc là cái người đàn bà chưa có gia đình, thì những cái gia đình mà bị thiêu đốt trong ái dục và sân hận đó sẽ mở cửa và hướng tới những người đó. Nhưng mà khi hướng tới những người đó thì có một vấn đề đặt ra: con cái làm sao đây, gia đình cha mẹ đôi bên làm sao đây, hàng xóm láng giềng làm sao đây, tất cả những người xung quanh sẽ nghĩ gì. Là khi đó cái chữ quý này, này nó đang hiển lộ ra để nó đặt thành những cái câu hỏi. Và trong tâm nó sẽ nói rằng mình có thể là một người mẹ tội lỗi sao? Mình có thể là một người đàn bà đó thiếu tiết trinh sao? Mặc dù hôn nhân không có hạnh phúc, nhưng mình có thể nhúng tay vào tội lỗi như vậy sao? Và nếu người đàn ông cũng nghĩ như vậy thì đó là tàm quý phát sanh trong tâm, để ngăn cái tội lỗi tà dâm nơi người này. Còn nếu như không có những cái câu hỏi của tàm quý phát sanh lên trong tâm, thì nơi người đó mở thẳng cái cánh cửa đó ra và tiến thẳng tới cái đối tượng mà mình nghĩ rằng là có thể đưa mình ra khỏi những cái khổ ải trong cuộc hôn nhân này. Và như vậy không có dè dặt với tội lỗi, và người ta sẵn tới, và ta sẵn sàng giao con lại cho người còn lại. Thậm chí người còn lại cũng không nhận thì giao lại cho ông bà. Ông bà không có thì bỏ vào diện mồ côi. Và như vậy người ta sấn đến tội lỗi, và người ta bất chấp tất cả những cái hậu quả xảy ra, và người ta gieo xuống những cái hạt giống đó. Những cái hạt giống đó đó, quý vị thấy không, nó sẽ nứt mầm. và nó rên rỉ từ cái kiếp này sang kiếp khác. Nếu cái đứa trẻ đó, những đứa trẻ đó, nó biết rằng mẹ nó lang chạ để bỏ nó, cha nó cũng ăn chả ăn nem để bỏ nó, ông bà nó nghèo khổ không thể nuôi nó, bây giờ bỏ nó vào trong cái cảnh này, có thể nó sẽ trốn ra khỏi cái trại mồ côi, có thể nó sẽ bụi đời, có thể nó sẽ làm những cái chuyện càn dở khác. Nhưng mà cái hận thù và những cái đau khổ không nguôi trong lòng nó, thì những cái hạt giống đó nó nứt mầm, nó nảy lên trong tâm của những đứa con đó, và nó nối kết những cái quan trái. Không phải hết. Đừng tưởng rằng mình cắt đứt cái cuộc hôn nhân này, mình bỏ mặc cho cái người này, muốn ra sao thì ra, bỏ mặc cho những người con này, muốn ra sao thì ra, còn mình thì ra đi không có quay mặt trở lại, là giải pháp tốt nhất. Đó là giải pháp tội lỗi nhất. Đó là cái giải pháp mà lao xuống hố thẳm nhanh nhất. Và quan trái không phải chỉ nối kết trong một đời mà thôi. Cho nên quý vị thấy cái con đường vô tàm là cái con đường mà không có cẩn thận, không có dè dặt với tội lỗi, thì tất cả những gì phát sinh trong tâm ta, ta đều hợp tác hết, mà không có tàm quý đặt cái dấu hỏi ở bên trong, thì đó là chúng ta không có cái hàng rào của giới. Và như vậy hố thẳm là con đường phải tới. Như vậy khi chúng ta học về giới thì chúng ta hiểu rằng nếu trong tâm ta giữ được tàm quý là ta giữ giới, mà trong tâm ta không giữ được tàm quý là chúng ta không giữ giới. Và không giữ giới thì có nghĩa là chúng ta đang gieo những cái hạt giống bất thiện, những cái hạt giống khổ đau cho chính đời ta. Và nếu ta tái sanh với bất cứ hình thức nào mà ta nhận cái quả đó, thì ta đừng đổ thừa cho ai hết. Của ta, ta đã gieo xuống. Cái ý thứ ba của cái vô tàm đó là vô tàm còn là thái độ không biết phục thiện trước lỗi lầm, không biết phục thiện không những không biết phục thiện mà còn ngụy biện với lỗi lầm của mình. Có lỗi mà không có sửa đổi cho tốt, đưa mình vào cái tốt đẹp hơn không sửa. Không những không sửa còn củng cố cho cái sai lầm của mình bằng sự ngụy biện. Và tất cả chúng ta đây, khi mà những cái pháp ô nhiễm nó có mặt trong tâm ta mà chúng ta không có thấy hết tất cả cái sự nguy hại của nó, thì luôn luôn ta có thái độ như vậy. Vì diệu pháp không có nói người A, người B, người C, mà nói đây là cái sự vận hành trong tâm của ta. Ai cũng có thể phạm phải cả, mà ai cũng có thể thoát ra được cả. Chỉ trong cái phút chúng ta sáng suốt thì chúng ta thoát ra được, mà chúng ta thiếu sáng suốt thì chúng ta dính chặt vào trong những cái pháp đen. Chỉ có vậy thôi. Thí dụ như bây giờ đó, để thỏa mãn cho cái nhu cầu ăn uống của mình thì người ta nuôi cầm thú và ta giết cầm thú để ăn. Thì cái đó là cái điều không đúng. Bởi vì cái con đường mà nó lui tới giữa cái súc sanh và con người là con đường đi chợ. Ta đây rồi cũng có thể tái sanh vào trong cái hàng cầm thú đó là chuyện bình thường. Đi qua đi lại trên con đường tái sanh nó giao thương với nhau. Vậy giờ chúng ta cứ nhìn kỹ đi. Trong cái cõi dục này, súc sanh và con người chung một cõi. Chúng ta nuôi cầm thú trong nhà, nuôi gia ta cầm trong nhà, nó chính là súc sanh đang ở chung với ta đấy. Con gián, con kiến, con chuột, con nhện, con thằn lằn, vân vân, nó sống chung với ta đấy. Khu vườn của ta có nó, nhà ta có nó mà. rõ ràng như vậy. Nhưng mà người ta không nhìn nhận như vậy, và người ta ngụy biện. Người ta nói vật dưỡng nhân thì nhân dưỡng vật. Tôi ăn nó nhưng tôi có nuôi nó mà. Đó, tôi nuôi nó thì tôi được quyền ăn nó. Cái đó là một cái câu nói ngụy biện để mà che giấu cái hành động sát sanh của mình, cố ý sát sanh của mình. Cho nên trong cái lỗi lầm đó, mình không có chịu nhận định ra để mình phục thiện, mà mình á lại còn ngụy biện là vật dưỡng nhân, nhân dưỡng vật. Hoặc là có những người, người ta lấy những cái thai nhi đem về ngâm rượu uống, hoặc là những cái nhau thai đem về làm thực phẩm để ăn, và người ta không có chấp nhận rằng đó là ăn thịt người. Và người ta nói là những cái thai nhi đó mà bỏ đi rồi thì vất đi cũng uổng, mà những cái nhau thai đó cũng không ai xài, vất đi thì cũng phí. Bây giờ lấy về làm thuốc, lấy về ăn cho nó có sức khỏe thì đâu có tội lỗi gì. Cái đó là sự ngụy biện. Chúng ta ăn cái gì vậy? Nhau đó có phải là từ trong con người ra không? Thai nhi đó có phải là con người không? Như vậy đó là sự ngụy biện để người ta tiếp tục, người ta sử dụng cái thực phẩm mà đáng ra nó không phải là thực phẩm, vì chúng ta đang ăn thịt của đồng loại. Nhưng mà ngụy biện dưới cái dạng như vậy, đó là cái kinh khủng trong cái chuyện phạm tội của cái tâm một chúng sinh khi vô tàm nó có mặt, vô quý nó có mặt. Bây giờ cái ý thứ tư của nó đó, là cái vô tàm này đó, nó không những không hổ thẹn mà nó còn bất chấp tội lỗi, bất chấp cái tội lỗi. Cho tội lỗi là một cái hành vi thường tình ở thế gian. Ví dụ như khi người ta ngoại tình, người ta nói đâu phải mình tôi. Cái chuyện trai năm thê bể thiếp là chuyện thường. Đâu cũng vậy mà, vua chúa cũng vậy mà. Vua chúa còn 2-3 ngàn vợ nữa thì đâu nghĩa lý vậy. Quan quân cũng vậy mà. Ra đó là chuyện bình thường. Như vậy người ta đang bất chấp cái tội lỗi, thì cái tàm quý nó cực nặng. Cho nên có những người đó là liên tục ngoại tình, tức là buông cái người này là bắt liền cái người kia, buông người kia là bắt liền cái người đó, nghĩa là ngoại tình liên tục. Thì cái đó là bất chấp luôn, là cái vô tàm vô quý này nó đạt đến cái đỉnh cao của nó trong cái vấn đề ái dục ở thế gian, nó che mờ hết toàn bộ. Hoặc là không ngoại tình nhưng tà dâm với nhiều người, người này độc thân, không chồng không vợ, nhưng mà bất cứ ai cũng có thể quan hệ tính dục được, và nói rằng đó, cái đó là bình thường để giữ sức khỏe. Thì cái đó là bất chấp, vô, cái đó là vô tàm vô quý đó, ngự trị rất là mạnh mẽ trong tâm của những người này. Hoặc là đó, có những cái người đó không những bất chấp lại còn có cái ngã mạn trong đó nữa. Lấy làm hãnh diện vì mình đã chinh phục, mình đã đốn ngã rất là nhiều người, từ những cái cô gái thơ dại cho đến những người đàn bà đã là mệnh phụ phu nhân, thì mình cũng có nhiều cách để mà đốn ngã, để thỏa mãn cái tính chinh phục của mình, và tự hào rằng mình có số đào hoa, tự hào rằng là mình có khả năng chinh phục. Hoặc một cái người đàn bà cũng vậy, thấy gia đình người khác hạnh phúc thì muốn chinh phục cái người chồng của người ta, để chứng tỏ rằng đó bà không phải có phước đâu, chồng bà không phải là người thủy chung, đàn ông ai cũng như thế cả. Thì nó đi đến cái chỗ đó là nó còn kết cấu với cái ngã mạn ở bên trong, nó kết hợp với bên trong. Hoặc là đó, có những cái ngụy biện rất là sái trai mà ngay á, ở trong cái đời này nó đã xảy ra. Thí dụ như đó là loạn luân, cha mà phá hoại đời của con gái, Thì khi người vợ khóc lóc nói trách móc thế này thế nọ, thì ông ta nói rằng đó, tôi trồng cây thì tôi được ăn quả. Và tiếp tục như vậy đối với các con gái của mình. Thì những cái hành vi như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng là cái vô tàm và cái vô quý này đó, nó đã làm cho cái chúng sanh mà được mang cái sắc pháp là con người này đó, nó đã băng hoại cái đời sống, cái tánh hạnh của một con người ngay từ khi còn mang hình hài một con người. Quý vị thấy cái sức công phá của cái pháp đen này chưa? Cái pháp vô tàm vô quý này cực kỳ khủng khiếp, không có đơn giản đâu. Mà trong tâm của chúng ta lúc nào nó cũng có mặt. Cái đau khổ là ở chỗ đó. Và tất cả chúng ta đây, chúng ta sinh ra trong cõi dục này, cái khuynh hướng thọ dục luôn có mặt nơi ta, không có thể sai khác được. Và như vậy cũng có nghĩa rằng vô tàm vô quý nó hiện diện theo đó đấy. Cho nên nếu chúng ta không có thu thúc lục căn thì chúng ta phạm. Cái phước của ai mà có cái phước trí cao một chút đó thì nó phạm trong giới hạn thấp. Còn nếu cái phước trí mà nó yếu thì nó sẽ tăng trưởng lên. Cho nên chúng ta quân tập cái phước trí rồi như vậy. Chúng ta làm tất cả các cái phước thiện, nhưng chúng ta cầu có cái phước trí thôi. Còn cái phước thiện mà khi nó trổ sanh á, chưa hẳn đó là điều tốt. Mặc dù nó là quả lành, nhưng mà nếu chúng ta thiếu cái phước trí thì cái từ cái quả lành đó chúng ta biến thành cái tai họa cho mình. Cho nên cái phước trí là cực kỳ lớn lao trong cái đời sống tiến hóa về tâm linh của ta. Rồi cái vô tàm nó còn đi thế này. Có những người đó là cái vô tàm nó kỳ lạ thế này. Ví dụ như những người mà lõa thể ngày xưa thì có trong cái đạo gen đó, nó chia làm hai nhánh. Một cái nhánh thì nó lõa thể hoàn toàn, một cái nhánh thì đóng khố. Cái khi mà người ta hỏi đó là vì sao đóng khố, thì cái người hỏi đó chờ nghe một câu trả lời đó, là để mà coi như là giữ cái lịch sử. Thì cái người này không có nói gì, là bởi vì nói rằng là không có muốn cho bụi bặm bám vào. Thì như vậy người ta tự hào rằng đó là cái pháp tu, cái cách tu người ta là dám trần truồng đi giữa cuộc đời này. Và đồng nghĩa cái sự trần truồng đó là một cái sự chân thật. Nó có cái lệch lạc, nó có tà kiến ở đây. Nhưng mà trong cái thời đại ngày nay đó, cái đạo lõa thể nó không có mặt ở Việt Nam, nhưng nó phải có mặt rất là nhiều trong cái giới trẻ hiện nay, nhất là ở cái tuổi mà gọi là tuổi teen, 15, 16, 17, 18. Thì nó tự chụp hình khỏa thân rồi đưa lên mạng để với cái ngụy biện rằng đó là thứ nhất là lưu giữ cái vẻ đẹp của mình, cái thai là giới thiệu cái vẻ đẹp của mình, và cái thứ ba là một cái cách khẳng định sự quyến rũ của mình. Đó là vô tàm và vô quý đang có mặt nữa đây. Và quý vị cũng thấy một cái điều kinh khủng nữa là cái chuyện nam nữ trong phòng the cũng được chụp hình quay phim đưa lên. Và như vậy thì con người ta đã đi tới cái sự tận cùng của thấp kém. Cái kia là tôn giáo thì còn có thể có cái chỗ cứu vãn được, bởi vì người ta nói rằng không che giấu một sự thật. Nhưng ở đây không phải như vậy, nó đi ngược lại nữa thì cái sự sa đọa, cái sự suy thoái của nó càng kinh khủng hơn. Mà đó là gì? Là vô tàm và vô quý đang có mặt nơi tâm của những cái chúng sinh mà tuổi đời còn rất trẻ. Đáng lẽ cái sự trong sáng nó tràn ngập ở trong tâm, bây giờ những cái pháp đen nó đang tràn ngập ở trong tâm, và nó trở thành một cái thị hiếu, và nó nối kết những cái thị hiếu ô nhiễm đó với nhau, nó thành ra một về. Nhất là cái sự nối mạng bây giờ toàn cầu thì là chúng ta thấy cái tai họa cho cái lớp trẻ càng lớn lao, Nếu như những cái lớp trẻ này không có những cái bài học về tâm linh, bây giờ nó còn một cái nó lại phổ biến trong người lớn, mà người lớn có ăn học, người lớn có địa vị, người lớn có quyền tước, đó là ăn cắp của công, trộm cắp của công. Và người ta dùng những cái mưu ma trước quỷ, người ta dùng quyền bính trong tay để lấn át người khác, để che lấp, để khóa miệng, để khóa tay chân, bức bách người khác. Đó là vô tàm và vô quý đang có mặt ở đây. Tại sao gọi là vô tàm và vô quý đang có mặt trong tâm của những cái chúng sinh mà có đầy đủ phước báo như vậy? Phước báo của cái chúng sinh đó là gì? Thứ nhất là cũng là người có ăn học, có địa vị, có quyền bính trong tay, đó là phước báo. Nhưng mà người này không có biết là những điều mình vượt quá khỏi cái phước báo của mình á, nó là cái tai họa của mình. Cho nên sử dụng cái phước báo này nè để tạo cái tội lỗi cho mình. Cho nên bất chấp cái hậu quả là có thể mất chức, có thể bị tù tội, có thể bị mất danh dự, có thể bị trả thù cá nhân, vân vân, tất cả là bất chấp luôn, vô tàm vô quý. Mà lại còn hãnh diện rằng đó, mình là cái người đó là biết thức thời. Chữ thức thời để trong ngoặc kép. Mình không có phải như mấy anh đồ gàn là chỉ bo bo đó, giữ lấy cái trong sạch của mình mà không á, mà để cho vợ con ở nhà nheo nhóc, để cho người thân của mình phải đói nghèo. Không, người này làm tất cả và nói rằng, ngụy biện rằng hy sinh đời bố để củng cố đời con. Đó là cái vô tàm vô quý nơi một cái người đã trưởng thành và có đầy đủ phước báo, nhưng không biết gìn giữ phước báo của mình, cũng không biết nhân rộng cái phước báo của mình, mà vô tàm vô quý xuất hiện trong tâm, làm cho cái chúng sinh đó hủy hoại tất cả những phước báo của mình và tạo cái mầm bất hạnh cho mình trên con đường tiến hóa tâm linh. Xin mời quý vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah. đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng qua ta về cùng nha ta ta văn ca gia và mang hô tu cho tôn thân hòa chúng con đã trong sanh làm đây hay là báo thiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngô ngàn nơi tâm trong ngày bị lai. Xin mời quý vị nghỉ.